Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2131, khó có thể thủ thắng. Phanh, Tần Nhai thân ảnh bị ma long co lại, dường như như sao rơi bị đánh bay ra không biết rất xa, đập nát vô số linh hồn ngưng tụ mà thành tinh thần, những thứ kia tinh thần hóa thành tinh điểm tiêu tán, lập tức lại dung nhập vào ma long thân thể bên trong, làm cho ma long thân hình càng thêm bàn đại. Tần Nhai khuôn mặt sắc không khỏi nhất biến. Bên trong vùng không gian này vô số tinh thần đều là hắc ám chúa tể linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, ta phải đối phó không chỉ là trước mắt đầu này ma long, mà là cái này cả một cái linh hồn không gian. Đáng chết, hắc ám chúa tể linh hồn chịu đến trọng thương sau lại còn mạnh mẽ như vậy. Không dám tưởng tượng, thời kỳ toàn thịnh linh hồn chủ tể lại là bực nào năng lực, lấy hắc ám chi tâm thôn vệ vô số hỗn độn. Sinh linh hắc ám chủ tể quả nhiên đáng sợ tột cùng. Từ đối phương linh hồn chi lực trung liền có thể thấy được lốn đốn, không hổ là nắm giữ linh hồn bổn nguyên gia hỏa, linh hồn chi lực mặc dù không nhiều, nhưng cứng cỏi phi thường, chịu ta đây một kích cư nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Hắc ám chủ tể lạnh lùng mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, huyền phù trên ma long đầu lên, thân ảnh hóa thành tinh quang, dung nhập ma long bên trong, một hung hãn vô cùng linh hồn chi lực phô thiên cái địa dũng mãnh tiến ra. Tiếp đó, ma long nảy nở miệng rộng, miệng phun hắc sắc long viêm. Long viêm vượt qua vô số tinh thần, hướng Tần Nhai bắn nhanh mà ra, đưa hắn bốn phía nhuộm thành một cái biển lửa, không có bất kỳ nhiệt độ linh hồn chi hỏa lại mang cho Tần Nhai nhất chủng không gì sánh được đốt cảm giác nóng. Hắn linh hồn ở nơi này hỏa diễm thiêu đốt xuống, không ngừng bị tan rã, đáng chết, không thể ở tiếp tục như thế. Tần Nhai trán cau lại, thân ảnh phi lướt mà ra, trường thương ở tay, vọt tới ma long trước mặt, cùng bên ngoài triển khai kịch chiến, trường thương huy vũ trung. Vô số linh hồn chi lực huyển hóa ra thương mang bảo táp tịch quyển mà ra, đem ma long đầu bao phủ, linh hồn phong bạo lực lượng vô cùng kinh khủng, không ngừng xé rách ma long, đem linh hồn chi lực của hắn tan rã. Chỉ chốc lát, ma long đầu liền sụp đổ, nhưng một hồi hắc vụ lưu chuyển, cái kia đầu lần nữa ngưng tụ. Phiền phức, hắc ám giới, nguyên bản nhân vì Tần Nhai, Dạ Hoàng, hắc ám chủ tể ba người kịch chiến mà đưa tới chấn động hắc ám giới đã dần dần lắng lại sóng gió. Hắc ám chúa tể thân ảnh đã biến mất, mà Tần Nhai nhục thân đứng ở trong hư không, đồ sổ bất động, thân trên không có chút nào khí tức, liền giống như một căn đầu gỗ vậy. Dạ Hoàng thủ hộ tại đây bên người, yên lặng cùng đợi, mà ở xa chỗ, ba đại chủ tể cùng hai đại tướng vẫn còn ở kịch chiến. Dạ Hoàng trán cau lại, lập tức chợt đánh ra một chưởng, chưởng khí hoành khoảng không mà ra, đánh vào mị tướng thân lên, mặc ám giáp mị tướng lại tại chỗ bị đánh thổ huyết. Nhục thân cùng với thần cách bị một cực kỳ cường hãn bổn nguyên lực lượng cho tan rã rơi, chỉ tới kịp phát sinh một tiếng tham gia liền tột cùng vẫn lạc. Cái gì? Thú tướng kinh hãi mất sắc, muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của hắn lại sao nhanh hơn được Dạ Hoàng ra chiêu đây. Dạ Hoàng tùy ý lại đánh ra một chưởng, thú tướng cũng như mị tướng giống nhau, tại chỗ chết thảm. Đóng ngoặc vuông, thuận tay nghiền sát hai đại tướng. Dạ Hoàng oai kinh sợ rất nhiều hắc tâm điện vũ giả, bọn họ mặt xám như tro tàn, liền bị ba đại chủ tể cho một nhất giải quyết. Tiền bối, tình huống thế nào? Ba đại chủ tể nhìn đứng thẳng bất động Tần Nhai, hơi nghi hoặc một chút. Phong Vân chủ tể lại tựa như nhìn ra cái gì vậy, nói, linh hồn tranh. Không sai, linh hồn tranh. Dạ Hoàng gật gật đầu nói, Tần Nhai bây giờ đã tiến nhập hắc ám chúa tể linh hồn không gian bên trong, hai người chiến đấu ở đâu trong triển khai, còn là ai thắng người nào phụ thì nhìn thiên ý. Tiền bối, theo ý ngươi trận chiến này phần thắng có bao nhiêu? Không được đủ. Ba thành, Dạ Hoàng thở sâu, có chút bất đắc dĩ nói, ba thành, đây đã là hắn khen đại nói, hắn truy kích hắc ám chủ tể nhiều năm như vậy, tự nhiên biết thực lực mạnh bao nhiêu, cho dù là chịu đến trọng thương, bên ngoài linh hồn chi lực cũng không phải một cái còn không có đạt được chúa tể vũ giả có thể so, dù cho người nọ là Tần Nhai, ba thành. Cái kia Tần Nhai bại lại nên thế nào, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, Dạ Hoàng bất đắc dĩ nói đạo. Mà ở hắc ám chúa tể linh hồn không gian bên trong, Tần Nhai cùng hắc ám chúa tể chiến đấu đã duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm, hai chủng linh hồn, nhất chủng bàn bạc như biển, nhất người lại cứng cỏi như bàn thạch, nhưng biển rộng như thế nào cọ rửa, bàn thạch vẫn là không chút sức mẻ, đồng dạng, bàn thạch lại kiên cũng không biết làm sao không được biển rộng, hai người trong lúc nhất thời không khỏi rơi vào giằng co trung, 10 thiên, trăm thiên, một năm, 10 năm, trăm năm. Linh hồn giữa tranh phong đã không biết duy trì liên tục bao lâu, đây là Tần Nhai từ trước tới nay cực khổ nhất một trận chiến đấu, nhưng một tín niệm đang ủng hộ hắn, mặc kệ hắn tâm thần cỡ nào mệt mỏi, linh hồn vẫn sừng sững không ngã, đáng chết, cái này gia hỏa không khỏi rất có thể chống đi. Hắc ám chủ tể không khỏi thầm mắng một tiếng, phanh, Tần Nhai lại một lần nữa bị đánh phi, nhưng lúc này đây, hắn nhìn những thứ kia phá toái tinh thần, phản phất nghĩ đến cái gì vậy, hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy liền thôi động trong cơ thể hồn linh cổ liên, chỉ thấy hồn linh cổ liên bộc phát ra một hấp lực kinh người, đúng là đem những linh hồn này lực cho một hấp thu một cái rơi. Cái gì? Phát hiện điểm này, hắc ám chúa tể đồng tử chợt co rụt lại, này cổ lực lượng là, trong thoáng chốc, hắn lại tựa như nhớ tới trước đây cùng linh hồn chúa tể một trận chiến, đối phương cũng từng sử dụng qua giống nhau chiêu số, một dạng là linh hồn bổn nguyên nắm giữ người, đồng dạng sẽ cái này chủng quỷ dị chiêu số, ta minh bạch, ta chỉ rốt cục minh bạch, nguyên lai ngươi là linh hồn chúa tể truyền thừa người, thảo nào, nghĩ vậy, hắc ám chủ tể rít gào một tiếng, đối với Tần Nhai hận ý càng đậm, nói, ngươi đã là tên kia truyền thừa, đó thật đúng là quá tốt, thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán đi, ta nhất định đưa ngươi thôn phệ hầu như không còn, đưa ngươi chỗ ở phía kia hỗn độn lấy phương thức tàn nhẫn nhất hủy diệt, ta phát thệ, ngươi không có cái kia cơ hội. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, hồn linh cổ liên thôi động, đem bốn phía linh hồn chi lực hoàn toàn hấp thu, trong thoáng chốc, hắn lại tựa như chứng kiến một tia thắng lợi ánh rạng đông, hồn linh cổ liên năng lực, có khả năng đánh bại hắc ám chủ tể, lại tựa như nhận thấy được Tần Nhai tâm tư vậy, hắc ám chủ tể không khỏi lạnh lùng cười, nói, năm đó linh hồn chủ tể nắm giữ chiêu số này vẫn không pháp đánh bại với ta, bây giờ bằng ngươi nhất người, như thế nào có thể thành công đây, nghe được cái này, Tần Nhai không khỏi khuôn mặt sắc đông lại một cái, đúng vậy, năm đó linh hồn chủ tể cũng nhất định nắm giữ hồn linh cổ liên, cũng nhất định biết hồn linh cổ liên có thể hấp thu linh hồn chi lực, thế nhưng hắc ám chủ tể đến nay nhưng sống cho thật tốt, nói rõ hắc ám chủ tể có biện pháp chống lại cái này chiêu, thôi, này chiêu ta phá không được, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ mượn này tan rã ta linh hồn, hừ, lùi cho ta ra ta linh hồn không gian. Vừa nói xong, hắc ám chủ tể hóa thân ma long đột nhiên hóa thành một dòng lũ lớn nổ lên, đáng sợ linh hồn lực lượng đánh thẳng vào Tần Nhai, lại đem hắn cho đánh ra mảnh này linh hồn không gian, hắc ám giới trung, Tần Nhai ý thức lần nữa hồi quy nhục thân chi lên, hắn khuôn mặt sắc một mảnh âm trầm, đáng chết, nếu không có pháp ở linh hồn trên tiêu diệt hắn, như vậy một trận chiến này, há lại không phải là không có phần thắng, thấy Tần Nhai ý thức hồi quy, Dạ Hoàng liền vội vàng tiến lên hỏi, cái này lúc, hắc ám chúa tể tiếng cười vang vọng đất trời, Dạ Hoàng, Tần Nhai, các ngươi nhất định là giết không được ta, chỉ thấy trong hư không, hắc ám chúa tể thân ảnh huyễn hóa mà ra, chương 2132, hắc ám chúa tể nhục thân. Ghê tởm, Dạ Hoàng lạnh rên một tiếng, hắc ám lực lượng bản nguyên thổ lộ mà ra, hắc ám chủ tể, coi như giết không được ngươi, nhưng ngươi, lại giết đến ta sao, không sai, Dạ Hoàng thực lực rất cường đại, dù cho hắc ám chủ tể sở hữu toàn bộ hắc ám giới, nhưng dù sao bị trọng thương, hơn nữa mới vừa hắc ám chi tâm hạch tâm không gian cũng trôi qua đại lượng lực lượng bản nguyên, hôm nay hắc ám chủ tể thậm chí so với mới vừa thức tỉnh thì yếu nhược, đừng nói giết Dạ Hoàng, coi như là giết Tần Nhai cũng khó, ha ha, ngươi làm sao biết đạo ta giết không được các ngươi, hắc ám chúa tể trên mặt lộ ra một cái nụ cười cổ quái, lập tức nhìn xa chỗ, thản nhiên nói, Dạ Hoàng, ngươi mới vừa nói qua coi như ta cổ thân thể này bắt chước được lại rất thật cũng không phải ta chân chính nhục thân, đúng không, đích xác, không có nhục thân, linh hồn ký thác vào cái này hắc ám chi tâm tuy là có thể thu được sức mạnh vô thượng, nhưng luôn là thiếu vài phần cảm giác, hư vô phiêu miểu, cho nên không có nhục thân vẫn là ta này sinh tiếc nuối lớn nhất, Dạ Hoàng tráng cao lại, nói, ngươi muốn nói cái gì, trong lòng hắn, bỗng nhiên có chủng cảm giác không ổn, a, không chỉ có như đây, không có thân thể nói, ta đây một thân hắc ám bổn nguyên lực lượng cũng không pháp phát huy hoàn toàn, cho nên đang ngủ say phía trước, ta vẫn luôn ở chế tạo một bộ có thể cùng ta hoàn mỹ phù hợp nhục thân, đừng nói giỡn, coi như ngươi chế tạo ra như vậy nhục thân, thế nhưng ngươi linh hồn đã cùng hắc ám chi tâm dung chập vào nhau, không pháp dời đi ra tiến nhập nhục thân trung, ngươi đời này chỉ có thể lấy cái này chủng hình thái sống, không sai, nếu là ở ta thời kỳ toàn thịnh, ta linh hồn cùng hắc ám chi tâm dung hòa rất mật thiết, hoàn toàn chính xác không pháp dời đi xuất hiện, nhưng là năm đó linh hồn chủ tể không chỉ có trọng thương ta linh hồn, càng làm cho ta cùng với hắc ám chi tâm dung hòa xuất hiện một tia buông lỏng, cái này cho ta một cái cơ hội, nói đến đây, hắc ám chúa tể trên mặt lộ ra một nụ cười, tiếp đó, hắn phất tay lay động hư không, chỉ thấy hắc ám giới trung chợt bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, chiếc kia tử trung rõ ràng là một viên không gì sánh được to lớn trái tim, mà vậy cũng là hắc ám chi tâm hạch tâm không gian, điều này làm cho Dạ Hoàng mấy người không khỏi nghi hoặc, cái này hắc ám chủ tể đến tột cùng muốn làm gì, dĩ nhiên chính mình đem cái này hạch tâm không gian đặt mấy người trước mặt, mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, hắc ám chúa tể thân ảnh đã chậm rãi tiêu tán, mà viên kia to lớn trái tim cũng nhảy lên được càng thêm kịch liệt, từng đợt kỳ lạ luật động, lay động lấy phương thiên địa này, quản hắn dở trò quỷ gì, trước hủy cái này hạch tâm không gian lại nói, Tần Nhai, động thủ, ở trong sân, cũng chỉ có Tần Nhai có thể đối với bên ngoài tạo thành thương tổn. Tần Nhai vừa sải bước ra, lòng bàn tay có ánh sáng màu bạc lóe lên, không gian bổn nguyên lực lượng bị hắn thôi động đến mức tận cùng, trảm giới đao đã hoành khoảng không mà ra. Động ngoặc vuông, ông, hư không rung động, lớn đại đao ảnh hướng cái kia trái tim oanh khứ, nhưng vào lúc này, cái kia trái tim cư nhiên chính mình xé mở một đạo lỗ nhỏ, trong lỗ xuề bàn tay ra, bàn tay lại ngạnh sinh sinh nắm không gì sánh được to lớn trảm giới đao, nhưng sau chợt sờ, cái này cường đại một kích đúng là bị ngạnh sinh sinh bóp nát, một màn này, làm cho mọi người tâm thần điên cuồng rung động, các ngươi rất quang vinh may mắn, là lần đầu tiên nhìn thấy cái này thân thể người, cái kia trong tim, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh, chính là hắc ám chủ tể, nhưng là lúc này hắc ám chủ tể đã cùng vừa rồi có sự bất đồng rất lớn, mới vừa hắc ám chủ tể là do hắc ám lực lượng bản nguyên ngưng tụ thành, mà trước mắt cái này, cũng là chân chân thực thực nhục thân, làm sao có thể, ngươi lại thật luyện chế ra một bộ nhục thân, Dạ Hoàng trong lòng hoảng sợ, có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới chứ, vô tận tuế nguyệt tới nay, ta khu động hắc ám chi tâm thôn phệ vô số hỗn độn, luyện hóa vô số sinh linh, trong đó có một bộ phận sinh linh huyết nhục bị ta dùng để chế cái này bức nhục thân, nhưng sau ta đem bên ngoài đặt ở hạch tâm bên trong không gian, làm cho hắc ám lực lượng bản nguyên nhuộm dần vô số năm, mà ta linh hồn ở chịu đến trọng thương về sau, ngược lại tìm được cơ hội có thể chuyển dời đến cái này bức nhục thân chi lên, ha ha, cái này khiến, có thân thể ta, thực lực đại tăng, ta xem mấy người các ngươi muốn thế nào theo ta đấu, hắc ám chủ tể cười lớn, lập tức một chỉ điểm ra, cái này chỉ một cái, ẩn chứa không gì sánh được bàn bạc hắc ám bổn nguyên, giống như một đầu ác long vậy dương nanh múa vuốt quanh ra ngoài, Dạ Hoàng thấy thế, chợt nhảy tới trước một bước, đấm ra một quyền, đồng dạng đánh ra một đạo quyền mang, hai cổ lực lượng đụng vào một khối, ba đại chủ tể tức thì bị cái này trùng kích lực cấp hiên phi đi ra ngoài, Tần Nhai thôi động không gian lực lượng bản nguyên, gắt gao ngăn cản hạ trùng kích, trảm giới đao, Tần Nhai ra lại nhất chiêu, nhưng có nhục thân, hắc ám lực lượng bản nguyên đạt được hoàn toàn phát huy, hắc ám chủ tể lạnh lùng cười, chẳng qua vung tay lên, một bàn bạc tựa như biển một dạng hắc ám bổn nguyên lực lượng trong nháy mắt đem một đao này cho nổ nát, liên đới lấy đem Tần Nhai cũng cho hất bay đi ra ngoài, cường hãn tuyệt luân lực lượng, không khỏi nhường kinh hãi, Tần Nhai, ngươi không phải hắn đối thủ, lui hạ, Dạ Hoàng mặt âm trầm nói đạo, hắn vạn vạn không nghĩ đạo, hắc ám chủ tể cư nhiên cất giấu chiêu thức ấy, hắc ám chủ tể, giấu có đủ sâu, a, đây cũng là ta lần đầu tiên vận dụng cổ này nhục thân, có điểm không được đại thích ứng, nhưng giải quyết các ngươi đã đầy đủ. Hắc ám chủ tể đạm mạc nói, Dạ Hoàng, chúng ta ân oán đang ở nay thiên giải quyết chung đi, xem ra cổ này nhục thân cho ngươi rất lớn lòng tin chứ sao, lẽ nào ngươi còn cho là ta giết không được ngươi, mỏi mắt mong chờ rồi. Dạ Hoàng trong tay xuất hiện nhất khẩu màu đen chiến đao, bên ngoài thân cũng hiện ra một bộ chiến giáp đen nhánh, phía trên có điểm điểm tinh quang lóe ra, giống như đêm khoảng không một dạng, một cuồng bạo vô cùng khí thế lập tức tràn ngập ra, hắc dạ đao, tinh dạ giáp, tốt, trả giá toàn lực một trận chiến đi, hắc ám chủ tể tự nhiên nhận thức Dạ Hoàng trên người cái này hai kiện bổn nguyên thần khí, tức thì cười, chợt giang bàn tay ra, nhưng sau tự xa chỗ có một đạo lưu quang phi lướt mà đến. Rơi vào lòng bàn tay của hắn giang, cũng là nhất khẩu máu đỏ tươi sắc trường kiếm, một kiếm ở tay, hắc ám chủ tể tăng thêm vài phần sát khí, đến đây đi, hai người đồng thời nhất quát, tiếp lấy trong nháy mắt ở hư không tiêu thất, lại xuất hiện thời điểm, hai người đao kiếm đã va chạm tại một cái, đao kiếm tấn công, một mảnh liệt sóng âm khuếch tán ra, nhưng sau bốn phía tinh thần diệt hết, hư không rung chuyển, len keng, mấy tiếng nổ vang, trùng kích lực làm cho Tần Nhai cũng không thể không được vận chuyển lên không gian bổn nguyên lực lượng ngăn cản, hắn nhìn hai người chiến đấu, mâu quang ngưng trọng đến mức tận cùng, cái này khiến phiền phức, Dạ Hoàng thực lực tuy là cường đại, thế nhưng phải đối phó cụ bị thân thể hắc ám chủ tể, phần thắng sợ cũng không lớn, nhất niệm tới đây, hắn linh hồn bổn nguyên lực lưu chuyển, tiếp lấy ngưng tụ ở hai tròng mắt bên trong, đột nhiên nổ bắn ra một đạo hoảng sợ thần quang, linh hồn thần quang chợt lướt đi, đánh vào hắc ám chúa tể thân lên, hắc ám chúa tể thân thể hơi chấn động một chút, hừ, muốn dùng linh hồn chi lực làm tổn thương ta, vọng tưởng, Cái kia bàn bạc linh hồn lực lượng tức thì đem Tần Nhai công kích cho xóa bỏ rơi, nhưng sau phất tay hướng Tần Nhai chém ra một kiếm, ánh kiếm màu đen trung trộn lẫn nhẹ nhẹ huyết sắc, Tần Nhai đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị bên ngoài đánh bay, thần thể chịu đến trọng thương, ngay cả thể nội thần cách đều trở nên có chút ảm đạm, liền linh hồn công kích cũng vô hiệu sao? Không được, ta hiện tại duy nhất có thể đối phó hắn chỉ có linh hồn bổn nguyên chi đạo, nhất định có biện pháp. Chương 2133, lần nữa nhiên linh. Linh hồn bổn nguyên là Tần Nhai hiện tại duy nhất con bài chưa lật, nếu như liền linh hồn bổn nguyên đều đối phó không được hắc ám chủ tể, vậy hắn liền thật vô kế khả thi, đúng, còn có hồn linh cổ liên. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, hồn linh cổ liên, bổn nguyên thần khí, như lấy hắn tự thân linh hồn chi lực là không pháp đánh bại hắc ám chủ tể, nhưng nếu là thêm trên bổn nguyên thần khí hồn linh cổ liên, còn có một đường sinh cơ, nhưng hắn mặc dù có thể thôi động hồn linh cổ liên, nhưng cách hoàn toàn nắm giữ cũng là còn kém xa lắm, nếu như bây giờ ta, còn có khả năng làm được. Tần Nhai thì thào một tiếng, ánh mắt lộ ra một cái dứt khoát, hắc ám chủ tể phải chết, đây là hắn này thì duy nhất tín niệm, hắc ám bất diệt, vậy hắn làm tất cả nỗ lực liền tất cả đều uổng phí, thân hữu của hắn cũng đem toàn bộ chết đi. Hắc ám chủ tể, năm đó linh hồn chủ tể có thể đánh tan ngươi, hiện nay thiên ta Tần Nhai giống nhau có thể làm được. Tần Nhai thở sâu, lập tức vừa sải bước ra, không gian bổn nguyên lực lượng hóa thành trảm giới đao, hướng đối phương chém tới, nhưng hắc ám chủ tể lại là khinh thị cười, hừ, Tần Nhai, đánh bậy đánh bạ đi, phất tay, đơn giản đem trảm giới đao đánh tan. Dạ Hoàng trán cau lại, nói, Tần Nhai, ngươi mau rời đi, ta không thể đi, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, tiếp theo tại hắn bên ngoài thân trên bỗng nhiên dấy lên một chút bạch sắc hỏa diễm, những ngọn lửa này mang theo một kỳ lạ ba động, không khỏi làm hắc ám chủ tể, Dạ Hoàng mạnh như vậy người đều cảm thấy nhẹ nhẹ rung động, đây là cái gì, đây là ta linh hồn. Tần Nhai thần sắc rất đạm mạc, tự hồ thiêu đốt không phải của hắn linh hồn vậy, mà hắc ám chủ tể. Dạ Hoàng hai người nghe vậy cũng là kinh hãi mất sắc, hắc ám chủ tể quát, ngươi điên, thiêu đốt linh hồn, ngươi muốn chết sao? Năm đó, linh hồn chủ tể cũng là thiêu đốt linh hồn đánh bại hắn, đáng chết, hai người này sao đều liều mạng như vậy? Đóng ngoặc vuông, không giết ngươi, ta theo chết không có khác gì. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, linh hồn thiêu đốt đổi lấy cường hãn linh hồn lực lượng trút xuống mà ra, ngưng tụ ở hai tròng mắt bên trong, một đạo linh hồn thần quang tức thì bắn nhanh mà ra. Hắc ám chủ tể không dám khinh thường, vội vã thôi động linh hồn phòng ngự, thế nhưng một kích này lực lượng như thế nào thay đổi cùng, quanh một cái, đầu óc hắn chấn động, linh hồn sắp nứt. Dạ Hoàng thấy thế, chiến đao trong tay chợt chém ra, sáng chói đao mang trùng trùng điệp điệp, tịch quyển thiên địa. Hắc ám chủ tể chịu Tần Nhai linh hồn bổn nguyên công kích, không kịp phản ứng, tức thì thừa nhận một kích này, bay ngược mà ra. Hắc ám chủ tể nhục thân bị thương, tức thì giận không kềm được, đáng chết, các ngươi chết đi cho ta. Tiếng gầm gừ trung, mênh mông hắc ám bổn nguyên lực lượng như thủy triều điên cuồng khuếch tán, tầng tầng lớp lớp, bao trùm cả một cái tinh hệ, dù là Dạ Hoàng cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, che ở Tần Nhai trước mặt, chiến đao trong tay phá khoảng không, hình thành một đạo kinh người đao mang, đem bóng đêm vô tận thủy triều cho hung hăng xé mở. Tần Nhai, thế nào, ngươi còn được không? Trả, còn có thể, thôi động một lần linh hồn công kích về sau, hơn nữa công kích đối tượng vẫn là hắc ám chủ tể nhân vật như vậy, điều này làm cho linh hồn chi lực của hắn tiêu hao hết hơn phân nửa, nhưng này ngược lại là làm cho linh hồn chi hỏa thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng, đốt đi, tận tình thiêu đốt đi, chỉ cần có thể diệt hắc ám, một mình ta tuẫn đạo thì thế nào? Tần Nhai ánh mắt trước nay chưa có kiên quyết, thiêu đốt linh hồn chi pháp, chính là hắn trước đây theo hồn linh cổ liên trung sở tìm hiểu ra tới nhất chủng biện pháp, thật lâu trước. Hắn liền dùng cái này chủng biện pháp giết chết Tuyệt Thiên Thần Đế, phủ định thần đình thống trị. Bây giờ hắn linh hồn xưa đâu bằng nay, lần nữa sử dụng cái này biện pháp, uy lực cũng hoàn toàn không phải trước đây có thể so sánh. Chẳng qua Tần Nhai tuy là cường đại không được thiếu, có thể hắc ám chủ tể cũng không phải Tuyệt Thiên Thần Đế có thể so sánh được. Cho dù là chịu bị thương nặng hắc ám chủ tể cũng không thể khinh thường. Bên ngoài linh hồn lực lượng chi bàn bạc mạnh hơn trên rất nhiều, còn chưa đủ, những thứ này vẫn còn thiếu rất nhiều. Hồn linh cổ liên a, trợ giúp ta giúp một tay đi. Tần Nhai thấp giọng rít gào, đem nhiên linh chi pháp thôi động đến mức tận cùng. Chỉ thấy linh hồn hắn chỗ sâu hồn linh cổ liên đột nhiên nở rộ quang hoa, lại theo trong linh hồn của hắn đi ra ngoài, đưa hắn bao vây. 36 cánh hoa dáng dấp yểu điệu, phía trên có từng đạo huyền diệu văn lộ đang không ngừng lưu chuyển. Nhiên linh phía sau Tần Nhai triệt để nắm giữ cái này bổn nguyên thần khí, linh hồn bổn nguyên thần khí, quá mức huyền diệu, đang nắm giữ một sát na, vô số liên quan tới linh hồn chi lực vận dụng biện pháp xông lên đầu, chỉ thấy trên người của hắn linh hồn chi hỏa chợt bạo nổ phát, lại đem bốn phía thiêu thành một cái biển lửa. Dạ hoàng, hắc ám chủ tể không khỏi chấn động lay động, làm sao có thể, linh hồn chi lực của hắn sao sẽ mạnh như vậy, không thể a, phải biết, Tần Nhai tu vi cảnh giới còn không có đạt được chủ tể, cho dù là nắm giữ linh hồn bổn nguyên, nhưng linh hồn lực lượng cũng không thể có thể cường hãn tới mức này, cái này đã vượt qua xa bình thường chúa tể cảnh giới, nhưng linh chi pháp có như thế cường đại sao? Dạ hoàng, hắc ám chủ tể hai người không khỏi khiếp sợ, không được, nhưng linh chi pháp đương nhiên không thể mạnh tới mức này, này pháp mặc dù có thể đốt linh hồn, làm cho linh hồn chi lực tăng vọt, nhưng là không thể đem Tần Nhai linh hồn lực lượng đề thăng tới cảnh giới này, đây là bởi vì hồn linh cổ liên, từ lúc thật lâu trước, Tần Nhai liền phát hiện hồn linh cổ liên đang hấp thu hết linh hồn chi lực sau chưa kể tới thăng lực lượng, mà là ở chứa đựng linh hồn lực lượng, tự hồ đang chuẩn bị vật gì đó, cái kia là thứ gì Tần Nhai hiện tại cũng không biết, nhưng ở hắn nhiên linh chi về sau, nắm giữ hồn linh cổ liên sát na, những thứ kia cổ liên quá khứ chứa đựng linh hồn lực lượng cũng có thể để cho hắn sử dụng, này mới khiến hắn linh hồn lực lượng mạnh tới mức này, hắc ám chủ tể, nay thiên, ngươi chắc chắn phải chết. Không để ý chính mình tại nhanh chóng tan rã linh hồn, Tần Nhai trong lúc vẫy tay, vô số bạch sắc hỏa diễm ở trước người hắn còn quấn, tiếp lấy liền hóa thành nhất khẩu ngân bạch sắc cự kiếm hoành khoảng không chém ra, kiếm lớn màu trắng từ thuần túy linh hồn lực lượng hình thành, làm cho hắc ám chủ tể tâm thần điên cuồng rung động, như đối mặt tử vong vậy. A, một tiếng kêu rên, hắc ám chủ tể linh hồn lại bị ngạnh sinh sinh tan rã đủ ba thành. Phải biết, Tần Nhai cùng hắn ở linh hồn không gian giao phong thời điểm, tiêu hao vô số tuế nguyệt cũng chỉ tan rã rơi hắn không đến 1% linh hồn, bây giờ chỉ một kiếm liền tan rã rơi hắn ba thành linh hồn, nhiên linh sau Tần Nhai mạnh bao nhiêu, có thể tưởng tượng được, không được, tiếp tục như vậy nữa sẽ chết, cái này gia hỏa nhiên linh chi về sau, thêm trên món đó bổn nguyên thần khí, thực lực quá mức cường đại, ta không thể cùng hắn quyết đấu, phải nghĩ cái biện pháp, có, hắc ám chi tâm hạch tâm không gian, ta hôm nay linh hồn dời đi ở nơi này bức nhục thân chi lên, chỉ cần ta chạy đến hạch tâm không gian, là có thể cùng hắc ám chi tâm lực lượng ngăn cách Tần Nhai linh hồn bổn nguyên lực, đúng không sai, hiện tại chỉ có thể làm như thế, hắc ám chủ tể tâm tư cuồn cuộn, tiếp lấy liền định ra sách lược, trên người của hắn hắc ám bổn nguyên lực lượng điên cuồng tuôn ra, hóa thành một đạo bàn bạc cự chưởng, hướng Tần Nhai nghiền ép mà ra, cho dù là Tần Nhai nhiên linh, nhưng hắn hiện tại mạnh là linh hồn, còn lại lực lượng trên căn bản ngăn cản không được hạ một chưởng này. Chẳng qua ở Tần Nhai bên người còn có Dạ Hoàng, Dạ Hoàng thân ảnh khẽ động, trường đao nâng cao, hắc ám bổn nguyên lực lượng nhất khẩu lớn đại đao ảnh, hướng cự chưởng oanh khứ, hai cổ lực lượng tấn công, thay Tần Nhai gắt gao ngăn cản hạ một chưởng này, chương 2134, sợ hãi hắc ám. Đao chỉ tay đánh, Dạ Hoàng bị đẩy lui nghìn dặm bên ngoài, mà hắc ám chủ tể cũng biết có Dạ Hoàng ở Tần Nhai bên người, nếu muốn giết hắn cũng không dễ dàng, hắn một kích này cũng không phải là vì giết chết Tần Nhai, chỉ thấy hắn phất tay ở trong hư không nhất bắt, tức thì xé mở một vết nứt, vết rách trung, một viên hắc sắc tâm bẩn ở ùng ùng nhúc nhích, hắc ám chi tâm hạch tâm không gian, hắn thân ảnh khẽ động, hướng hắc ám chi tâm phóng đi, muốn đi, không có cửa đâu, đều đến trình độ này, Tần Nhai như thế nào lại làm cho hắc ám chủ tể dễ dàng như vậy ly khai đây, chỉ thấy hắn thôi động linh hồn bổn nguyên lực lượng, lại là một đạo linh hồn kiếm chém ra, lần nữa tước mất hắc ám chủ tể hai thành linh hồn, trong kêu rên, hắc ám chủ tể cũng là thời khắc không dám dừng lại, hắn hiện tại thầm nghĩ trốn vào hạch tâm bên trong không gian, Tần Nhai, ngươi thiêu đốt linh hồn đến loại trình độ này, đã sống không bao lâu, ta lần nữa chịu đến trọng thương, nhiều lắm chính là tiến nhập hạch tâm không gian ngủ say một đoạn thời gian, đến lúc đó, ta nhất định sẽ kéo nhau trở lại, ta ngược lại muốn nhìn một chút, có còn hay không thứ ba nắm giữ linh hồn bổn nguyên nhân tới ngăn cản ta, ngươi chỗ ở phía kia hỗn độn, ta nhất định muốn, hắc ám chủ tể trống giận, không ngừng hướng trái tim kia phóng đi, chỉ cần đi vào cái kia hạch tâm bên trong không gian, là có thể ngăn cách linh hồn bổn nguyên ảnh hưởng, nhưng Tần Nhai như thế nào lại như ước nguyện của hắn, ngươi không có cái kia cơ hội, vừa nói, hắn thân ảnh khẽ động, lại cũng đuổi theo, đồng thời ngoại trừ linh hồn bổn nguyên bên ngoài, hắn còn thúc giục không gian bổn nguyên lực lượng, nhất khẩu to lớn ngân bạch trường đao hướng hắc ám trái tim chém tới. Đang ở hắc ám chủ tể tiến nhập tim sát na, trảm giới đao cũng rơi vào phía trên, chỉ thấy hạch tâm không gian bị ngạnh sinh sinh xé mở một vết thương, bóng tối vô tận bổn nguyên lực lượng phun ra nuốt vào mà ra, Ở nơi này chỗ rách gần khỏi hẳn thời điểm, Tần Nhai đã trong nháy mắt đến chỗ rách trước mặt, một đầu ghim tới, hắn lại tiến nhập hạch tâm trong không gian. Tần Nhai, Dạ Hoàng hơi biến sắc mặt, hắn đem lực lượng thôi động đến mức tận cùng, đem chưởng ấn cho nổ nát. Đóng ngoặc vuông, đang ở hắn cũng muốn vọt vào hạch tâm không gian thời điểm, cái kia hạch tâm không gian cũng đã trải qua khép lại, cũng ẩn giấu ở trong hư không, hắn vội vã thôi động hắc ám lực lượng bản nguyên, cùng hắc ám giới sản sinh cộng minh, tìm được hạch tâm không gian chỗ, chém ra một đao, đao mang gào thét mà ra, nhưng hắn nắm giữ chính là hắc ám bổn nguyên, cái này hắc ám chi tâm chính là hắc ám bổn nguyên thần khí, hơn nữa còn là nhị phẩm bổn nguyên thần khí, lực lượng không phải tầm thường, cho dù là ở chí cao thiên giới trung cũng là số một số hai tồn tại. Hắn hắc ám bổn nguyên căn bản không pháp đối với bên ngoài tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, đáng chết, hắc ám chi tâm chuyên môn hấp thu hắc ám bổn nguyên, ta lại sao có thể phá hư, chỉ có nắm giữ không gian bổn nguyên chủ tể tài năng miễn cưỡng đem bên ngoài mở ra, nhưng này thì ta đi cái nào tìm một cái không gian chủ tể tới, ghê tởm, ba người các ngươi tới thử một chút xem. Dạ Hoàng bất đắc dĩ phía dưới, gọi tới băng viêm chủ tể ba người, chẳng qua băng viêm chủ tể ba người lực lượng còn thiếu rất nhiều. Đánh vào hắc ám chi tâm trên liền làm cho bên ngoài rung động một cái tư cách cũng không có, Dạ Hoàng mặt sắc chợt trầm xuống, đáng chết, bây giờ là gấp cái gì đều ban không lên, hắc ám, không gì sánh được nồng nặc hắc ám bổn nguyên tràn ngập ở bốn phía, đây là Tần Nhai đối với hắc ám chi tâm hạch tâm không gian ấn tượng đầu tiên, có thể tiếp nhận lấy, từng đạo tiếng cười điên cuồng chợt truyền đến, chỉ thấy hắc ám chủ tể thân ảnh chợt xuất hiện, Tần Nhai, dám cùng ta đi tới hắc ám chi tâm hạch tâm bên trong không gian, a. Ngươi thật là tự tìm tử lộ a. Nói xong, bóng tối vô tận bổn nguyên hướng Tần Nhai nghiền đi, nhưng Tần Nhai thần sắc tự nhiên, không gian, thần chiến, u minh, hắn sở tìm hiểu cân nhắc chủng bổn nguyên, bao quát hắc ám bổn nguyên đều trút xuống mà ra, ở quanh người hắn điên cuồng quanh quẩn, hình thành một bổn nguyên bảo táp, dù là hắc ám chủ tể lực lượng bản nguyên cường thịnh trở lại, trong lúc nhất thời cũng không pháp đánh bại, điều này sao có thể, không có gì ngoài linh hồn bổn nguyên bên ngoài. Ngươi những thứ khác lực lượng bản nguyên làm sao có thể đạt được loại trình độ này, đây tuyệt đối là chúa tể cấp bậc. Hắc ám chủ tể sầm mặt lại, có chút khó có thể tin, đó là bởi vì ngươi không giải khai linh hồn bổn nguyên lực lượng, bất kể là cái gì bổn nguyên, đều cần vũ giả đi tìm hiểu, đi nắm giữ, mà linh hồn bổn nguyên huyền diệu nhất một trong những địa phương chính là một ngày nắm giữ linh hồn bổn nguyên, ngộ tính phóng lớn đến cực hạn, đối với còn lại bổn nguyên nắm giữ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, mâu quang trung lóe ra lạnh lùng sát ý, tuy là còn lại bổn nguyên mạnh mẽ, thế nhưng vẫn không pháp cùng hắc ám chủ tể so sánh với, hắn có thể làm chỉ có ngăn chặn một hồi thời gian mà thôi, tại đây dư bổn nguyên lực lượng gắt gao ngăn trở bóng đêm vô tận lực cọ rửa lúc, Tần Nhai thôi động linh hồn bổn nguyên lực, hồn linh cổ liên hào quang óng ánh soi sáng thiên địa, tử sắc hoa quang, bao phủ ở nơi này mảnh hắc ám thế giới bên trong, từng đạo bạch sắc linh hồn chi hỏa hóa thành linh hồn kiếm như mưa giông gió bão bắn nhanh mà ra. Không ngừng đánh vào hắc ám chủ tể linh hồn lên, tiếng kêu rên vang vọng ở hắc ám bên trong, ở nơi này một kích xuống, hắc ám chủ tể linh hồn lại bị tan rã không thiếu, ghê tởm, hắc ám chủ tể gì thì chật vật như vậy qua, lúc trước linh hồn chủ tể cũng chỉ là đưa hắn trọng thương, nhưng là cái này thì hắn lại gặp phải nguy hiểm tánh mạng, nếu như một cái không cẩn thận, sẽ vẫn lạc, di, linh hồn tiêu thất, Tần Nhai bỗng nhiên trán cau lại. Chỉ thấy hắc ám chủ tể cái kia phó nhục thân bỗng nhiên biến được dại ra, cũng là hắn bỏ qua cái này bức nhục thân, linh hồn lần nữa chuyển dời đến hắc ám chi tâm trung, Tần Nhai có thể rõ ràng cảm giác được, bốn phía hắc ám lực lượng bản nguyên đối với hắn xa lánh càng ngày càng mạnh, không lâu sau sẽ đột phá hắn bày phòng ngự, lấy hắn hôm nay trạng thái, ở nơi này lực lượng bản nguyên hạ tuyệt không đường sống, nhưng hắn cũng không để ý, bỏ qua nhục thân thì như thế nào, chỉ cần ngươi linh hồn vẫn còn ở bỏ chạy không đồng nhất chết. Tần Nhai cười nhạt, linh hồn bổn nguyên lực lượng tịch quyển mà ra, đem cái này phương hắc ám không gian hoàn toàn bao phủ, nhưng sau bắt được hắc ám chủ tể linh hồn, hai cổ linh hồn va chạm, Tần Nhai lần nữa đi tới linh hồn trong không gian, nhìn trước mắt cự đại ma long, Tần Nhai rõ ràng có thể theo hắn cái kia đôi con mắt trung đọc lên sợ hãi thần sắc, không khỏi khẽ cười một tiếng, nguyên lai thật cao ở lên, không ai bị nổi hắc ám chủ tể cũng biết cái gì gọi là sợ, đối mặt Tần Nhai trào phúng. Hắc ám chủ tể cũng không phản đối, chỉ cần ngươi thả ta, ta phát thệ, ta có thể không thôn phệ ngươi chỗ ở phía kia hỗn độn, hơn nữa ta có thể cùng ngươi chia sẻ ta hết thảy tất cả, ta nay sau cắn nuốt hỗn độn trong đó toàn bộ sinh linh, toàn bộ từ ngươi tới thống trị, không cần lời nói nhảm, chết đi, Tần Nhai vừa định thôi động linh hồn bổn nguyên lực lượng, nhưng bỗng nhiên tâm thần chấn động mạnh, hắn linh hồn thân thể lại từng khúc rạn đứng lên, như một khối miễn thủy tinh vậy, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Hắc ám chủ tể thấy thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng, ha ha, thiêu đốt linh hồn hậu quả rốt cục đến đây đi. Trong lúc cười to, hắc ám chủ tể chợt phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen, hắn phải thừa dịp lấy Tần Nhai linh hồn suy yếu lúc, đem bên ngoài gạt bỏ, nhưng Tần Nhai mâu quang lạnh lẽo, bao phủ ở trên người của hắn hồn linh cổ liên nở rộ hoa quang, 36 cánh hoa xoay tròn, đem hỏa diễm từng cái ngăn cản xuống, nhưng như vậy cũng để cho hắn linh hồn càng thêm yếu đuối, vết rách không ngừng khuếch tán, theo chân tới tay rồi đến đầu, nhất sau cả người hắn như một đứa con nít bằng sành vậy, phản phất. Vừa đụng liền toái, chương 2135, hắn sẽ không chết. Linh hồn vỡ tan bất kham làm cho Tần Nhai chịu nhịn khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau đớn, thế nhưng hắn lại không thèm quan tâm, nhãn trung lộ ra tới vẫn là không gì sánh được hừng hực sát ý kia thậm chí làm cho hắc ám chủ tể cũng vì đó tâm kinh sợ, hừ, để ngừa vạn nhất, trước diệt hắn lại nói, hắc ám chủ tể hừ lạnh nói, lập tức tự thân linh hồn lực lượng điên cuồng dâng lên, phô thiên cái địa hướng Tần Nhai lao đi, như muốn đưa hắn cho một cử mai táng, nhưng Tần Nhai sừng sững không ngã, lập tức chợt trầm quát một tiếng, chết, cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Tần Nhai gầm nhẹ nói đạo, tiếp lấy đúng là liều lĩnh thôi động linh hồn bổn nguyên lực lượng, mà hồn linh cổ liên lại tựa như phát giác chủ nhân quyết tâm vậy, quang hoa biến đến vô cùng rực rỡ, tiếp lấy hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập Tần Nhai trong cơ thể, được hồn linh cổ liên tương trợ, Tần Nhai cái kia tàn phá linh hồn chi thể lại bộc phát ra một khó có thể tưởng tượng lực lượng, răng rắc, hơn phân nửa linh hồn nổ tung, nhưng ở trong hư không ngưng tụ một đạo sáng chói tử quang nổ bắn ra mà ra. Không được, đáng chết, phát giác cái kia đạo thần quang trung ẩn chứa lực lượng, hắc ám chủ tể kinh sợ không gì sánh được, điên cuồng thôi động linh hồn lực lượng, muốn ngăn cản xuống, nhưng hắn tuy mạnh, có thể Tần Nhai liều mạng một lần bao hàm vô thượng quyết tâm, đáng sợ tột cùng, một kích này ngạnh sinh sinh đem linh hồn chi lực của hắn hoàn toàn xé nát, phanh, thần quang nện vào ma long đầu lên, như cuồn cuộn kiểu tiếng sấm rền sóng linh hồn không ngừng đem hắc ám chủ tể ý thức mẫn diệt, tiếng kêu rên trận trận. Hắc ám chủ tể tiếng chửi rủa không ngừng vang vọng, nhưng Tần Nhai cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. A, ta nói rồi giết ngươi, sẽ giết ngươi. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, linh hồn mặc dù đang không ngừng phá toái, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một hồi trước nay chưa có ung dung, rốt cuộc chém giết hắc ám chủ tể, thần đình nguy cơ đã giải trừ, trong lòng đại thạch đầu cuối cùng là phóng xuống. Ông, kèm theo hắc ám chủ tể vẫn lạc, mảnh này linh hồn không gian dần dần sụp đổ, Tần Nhai ý thức hồi quy nhục thân. Hắc ám chi tâm hạch tâm bên trong không gian, mất đi chủ nhân không gian cũng xuất hiện khác thường biến hóa, bóng tối vô tận bổn nguyên đang điên cuồng gầm thét, tứ ngược, một đạo hắc mang bắn nhanh mà ra, lại nhảy vào Tần Nhai trong cơ thể thần cách bên trong, cái kia hắc mang huyễn hóa, hình thành một trái tim vậy đang không ngừng nhúc nhích, đây là hắc ám chi tâm, không rõ, Tần Nhai thì biết rõ cái này tim lai lịch, chính là hắc ám chủ tể sở dựa vào nhị phẩm bổn nguyên thần khí. Ở hắc ám chủ tể vẫn lạc về sau, cái này hắc ám chi tâm cũng theo vật vô chủ, lại dung nhập Tần Nhai trong cơ thể, chẳng qua bạch bạch được nhất kiện siêu cấp thần khí, Tần Nhai lại không có gì ý mừng rỡ, bởi vì hắn linh hồn đã đem gần tan vỡ, người chết nhanh, thần khí thì có ích lợi gì đâu, ầm ầm, cái này lúc, hắc ám chi tâm tiến nhập Tần Nhai trong cơ thể về sau, hắn chỗ ở mảnh này nguyên bản hạch tâm không gian đã ở điên cuồng rung động, bóng tối vô tận bổn nguyên lực lượng bị Tần Nhai hấp thu, không được, hẳn là bị hắc ám chi tâm hấp thu, đóng ngoặc vuông, không chỉ có như đây, toàn bộ hắc ám giới cũng rơi vào trước nay chưa có rung chuyển bên trong, vô số tinh thần tan vỡ, nguyên bản tràn ngập ở trong thiên địa hắc ám khí độ đã ở lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tiêu tán lấy, khôi phục bình thường, ở nơi này biến hóa trung, từng đạo hư không vết rách không ngừng diễn sinh ra tới, một đạo hư không vết rách vừa lúc ở Tần Nhai bên cạnh diễn sanh. Lúc này Tần Nhai, linh hồn một số gần như tan vỡ, căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này vết rách đưa hắn thôn phệ, mất đi ý thức trước, hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, liền toàn thây cũng không cho ta lưu, quá ác đi. Hắc ám giới trong hắc ám khí độ tiêu tán, biến thành thông thường thế giới, mà ở thần đình, đang cùng vô số ác thú chiến đấu nữ đế mọi người cũng đều phát hiện hắc ám giới biến hóa, khuôn mặt trên không khỏi lộ ra một cái vui sắc. Hắc ám khí độ đang không ngừng tiêu tán, Tần Nhai bọn họ thành công, quá tốt, theo hắc ám chủ tể vẫn lạc, hắc ám chi tâm biến mất, hắc ám giới thế giới vách ngăn cũng không, Băng Viêm chủ tể mấy người cũng có thể đi tới thần đình bên trong, nhìn cái kia vô tận thông tin, dị thú, trong lúc vẫy tay đem bên ngoài tiêu diệt, thần đình mọi người thấy được ám tự tâm kinh sợ, đây chính là chủ tể sao, nơi này chính là tầng nhai chỗ ở thế giới sao, cường giả mặc dù không nhiều, nhưng có thể đản sinh ra tầng nhai huynh đệ nhân vật như vậy, cũng là địa linh nhân kiệt thế giới, chỉ tiếc. Ai, ba đại chủ tể liếc nhau, không khỏi than nhẹ một tiếng, cái này lúc, nữ đế tiến lên, nói, gặp qua ba vị, nếu ta không có đoán sai, ba vị chắc là Băng Viêm, Phong Vân cùng Côn Thiên ba vị chủ tể đi, há, ngươi biết chúng ta, tần nhai theo chúng ta nhắc tới ba vị, đúng tần nhai hắn hiện tại ở đâu trong? U Minh nữ đế hỏi, ba vị chủ tể mặt lộ vẻ khó sắc, không biết trả lời như thế nào, chứng kiến mặt của bọn họ sắc, U Minh nữ đế trong lòng thịt một cái, sẽ không biết, sẽ không xảy ra chuyện. Ba vị, tần nhai hắn làm sao, ai, vẫn là chờ mặt khác một cái tiền bối tới nói với các ngươi đi, trong khi đang nói chuyện, Dạ Hoàng cũng theo hắc ám giới trung xuất hiện, tiền bối. Ba vị chủ tể hơi hơi hành lễ, U Minh nữ đế vội vã đi lên, hỏi tần nhai đây, tần nhai. Tiêu thất, làm sao sẽ tiêu thất, U Minh nữ đế sững sờ, lập tức vội vã truy vấn, vô tâm đế quân, lãnh ngân sương mọi người cũng liền vội vàng xông tới. Tần nhai hắn đích xác là tiêu thất, Dạ Hoàng đem quá trình chiến đấu nói liên tục, tuy là ta cũng không muốn tin tưởng, thế nhưng tần nhai hắn thiêu đốt linh hồn cùng hắc ám chủ tể quyết nhất tử chiến, tuy là xem ra đã giết hắc ám chủ tể, nhưng hắn mình cũng hẳn là, nói đến đây, hắn cũng không nói nữa, nhưng hắn ý tứ, mọi người cũng đều minh bạch, không thể, không thể, cha ta sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không, cái này lúc, tần linh tú như phát điên lao tới, nắm lấy Dạ Hoàng cổ áo, giận dữ hết, không thể, cha ta đã đáp ứng ta, hắn nói hắn hội bình an trở về, hắn là tuyệt đối sẽ không lừa dối ta, đường đường một cái chủ tể bị một cái chính là chân thần nắm lấy áo, Dạ Hoàng mặc dù có chút không vui, nhưng nghĩ đến trước mắt người nọ là tần nhai nữ nhi về sau, liền không khỏi than nhẹ một tiếng, tần nhai chuyện, ta thật đáng tiếc, hắn đi khắp vô số hỗn độn thế giới, nhưng chưa từng thấy qua giống như tần nhai như vậy yêu nghiệt, nếu như người này có thể tiến quân chí cao thiên giới, tương lai nhất định là nhất phương hào hùng, đáng tiếc, A Tú, trở về đi, lãnh ngưng sương nhất cái ông tần linh tú, hai tròng mắt ửng đỏ, nhưng nhãn trung lại lộ ra một kiên quyết, ta giống như ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi phụ thân sẽ không chết, nhiều như vậy sóng gió đều giết không được hắn, lần này cũng giống vậy, không sai, tần huynh đệ mệnh cứng cực kỳ, tuyệt chết không được, vô tâm đế quân, Tử Long, U Minh đế quân đám người mỗi một người đều không tin tần nhai đã chết, Dạ Hoàng thấy không khỏi kinh ngạc. Hắn nhìn ra được, những thứ này người không phải ở bản thân thoải mái, mà là thật tin tưởng tần nhai không có chết, tần nhai, một cái có mị lực người, đáng tiếc, hắn cùng với tần nhai quen biết không lâu sau, càng có hay không hơn có cùng tần nhai trải qua cái gì mưa gió, lĩnh hội không được U Minh nữ đế đám người tâm tình, chỉ tin tưởng phán đoán của mình, ở loại tình huống đó xuống, không ai có thể còn sống sót, A Nương, ta không có chuyện gì, tần linh tú xoa một chút khóe mắt nước mắt, kiên cường nói, ta tin tưởng cha không có việc gì, dù cho đạp lần chư thiên thế giới, hoa vạn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm. Mặc kệ bao lâu, ta cũng sẽ tìm được hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2136, Bất Diệt Hồn Linh. Hắc ám, vô biên vô tận hắc ám, một vùng tăm tối bên trong, tần nhai ý thức chậm rãi thức tỉnh, nhưng hắn vẫn không pháp cảm giác được thân thể của chính mình. Thậm chí liền linh hồn cũng cảm giác không đến, hắn hiện tại còn có vẻn vẹn chỉ là một luồng ý niệm, ta không chết, không, đã chết, linh hồn vỡ thành cái dáng vẻ kia, hiện tại cũng chỉ thừa lại một luồng ý niệm, dùng không bao lâu thì sẽ hoàn toàn tiêu tán, tần nhai hiện tại nếu có hình thái, khuôn mặt trên tất nhiên là một mảnh cười khổ, hiện tại thực sự là liền chết cũng không cho hắn một cái thống khoái, muốn hắn ở loại tình huống này xuống, từ từ cảm thụ ý niệm của mình tiêu tán ở thiên địa cảm giác sao. Nói thật, cảm giác này cũng không được tốt chịu, thời gian không biết qua bao lâu, tần nhai ý niệm càng ngày càng suy yếu, dần dần, hắn đã ở vào một mảnh trạng thái hỗn độn, mình là người nào, từ đâu tới đây, lại ở đâu, bỗng nhiên, một cái tử sắc hoa quang chợt xé mở hắc ám, chiếu xạ vào tần nhai trong ý niệm, trong thoáng chốc, tần nhai chứng kiến một đóa tử sắc liên hoa, đó là hồn linh cổ liên sao, tần nhai ý thức dần dần khôi phục một ít, có chút kinh ngạc, hắn linh hồn vỡ thành bộ dáng kia. Lúc đầu lấy vì hồn linh cổ liên sẽ không có, hiện tại xem ra, lại còn tồn tại, lẽ nào hắn còn có thể cứu, không đúng, cổ liên có dị dạng, Tần Nhai chú ý tới, lúc này hồn linh cổ liên mặc dù là hoa quang tràn trề, thế nhưng toàn thân trên dưới cũng là đầy từng đường vết rách, liền cái này cùng với ta vô số năm thần khí cũng muốn tiêu tán. Nghĩ vậy, Tần Nhai không khỏi khẽ than thở một tiếng, cái này hồn linh cổ liên cứu hắn rất nhiều lần, không, nếu như không có cái này thần khí, thần đình bao quát Tần Nhai chỗ ở phía kia hỗn độn đều muốn tiêu thất. Đầu tiên là theo năm đó linh hồn chủ tể trọng thương hắc ám chủ tể, bây giờ lại với hắn giải quyết triệt để hắc ám chủ tể, đa tạ. Mặc dù không biết cái này thần khí có hay không linh, nhưng Tần Nhai nhưng muốn cùng nó nói một tiếng tạ ơn, không chỉ là vì mình, càng thần đình vô số sinh linh. Đóng ngoặc vuông, lại tựa như nhận thấy được Tần Nhai lòng biết ơn vậy, cái này hồn linh cổ liên thân thể hơi hơi rung động, ngay sau đó, thân thể phá toái, hóa thành vô số quan điểm tiêu tán. A, đi tốt. Nhìn hồn linh cổ liên tiêu tán, Tần Nhai cũng không khỏi có chút phiền muộn, nghĩ đến, hắn cũng mau tiêu vong đi. Di, đây là cái gì? Tần Nhai phát hiện, hồn linh cổ liên tiêu tán quan điểm ở ý niệm của hắn trung không ngừng ngưng tụ, trong lúc mơ hồ hình thành một mảnh huyền diệu chí cực tử sắc phù văn, bất diệt hồn linh quyết, cái này tử sắc phù văn, đúng là linh hồn bổn nguyên bí điển, hồn linh cổ liên lại hóa thành bí điển. Chờ, ở thật lâu trước, hồn linh cổ liên giống như ở dựng dục cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn có bầu dục chính là cái này bổn nguyên bí điển chứ sao? Phải, tuyệt đối là. Tần Nhai cười cười, lập tức bắt đầu thể ngộ bí điển này. Huyền diệu ý nhị xông lên đầu, trong thoáng chốc, Tần Nhai ý thức lại tráng lớn một chút, điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên, chứng kiến hy vọng ánh rạng đông. Có bí điển này, ta có khả năng còn sống sót. Nhất niệm tới đây, hắn bắt đầu tiếp tục tìm hiểu bí điển này. Thời gian lưu chuyển, cũng không biết qua một số năm, Tần Nhai ý thức đang không ngừng lớn mạnh. Dần dần, hắn nguyên bản phá toái linh hồn cũng lần nữa ngưng tụ, tuy là rất yếu, nhưng vô cùng cứng cỏi, phải xa xa so với cái này phía trước cứng cỏi hơn trăm lần, nghìn lần không thôi, chính như cái kia bí điển theo như lời đồng dạng, bất diệt hồn linh hồn bất diệt, lại về sau, Tần Nhai liền cảm nhận đến chính mình nhục thân, ta nhục thân không có bị hư không loạn lưu hủy diệt, hắn nhớ rõ ràng chính mình tại mất đi ý thức thời điểm, nhục thân bị một đạo hư không vết rách thôn vệ, ấn đạo lý mà nói. Chính mình nhục thân hẳn là tiêu tán mới là, nhưng hôm nay lại hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa hắn cũng không có cảm nhận được chính mình quanh thân có cái gì không gian loạn lưu, vậy hắn hiện tại lại ở đâu? Trước không suy nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ làm cho ý niệm hồi quy nhục thân. Rất nhanh, Tần Nhai linh hồn rốt cục khôi phục lại có thể cho ý niệm hồi quy thân thể tình trạng, hắn chợt mở hai mắt ra, lại phát hiện mình ở vào một mảnh ẩm ướt trong hoàn cảnh, mà hắn bên ngoài thân lại lưu chuyển một tầng hắc ám lực lượng bản nguyên. Cái này lực lượng khởi nguồn lại tới tự trong cơ thể hắn hắc ám chi tâm, đúng, cái này hắc ám chi tâm lại tựa như dung nhập trong cơ thể ta, xem ra cho nên ta không có bị hư không loạn lưu xé nát, phải là bởi vì này thần khí bảo hộ hắc ám chi tâm a, làm cho hắc ám chủ tể thôn vệ vô số hỗn độn thần khí, bây giờ lại thành ta đồ đạc, châm chọc a. Tần Nhai cười cười, lập tức thử thao túng hắc ám chi tâm, phát hiện đồ chơi này lực lượng lại như cánh tay sai vậy đơn giản. Đơn giản liền đem bên ngoài thân cái kia hắc ám bổn nguyên lực lượng thu hồi, nhưng sau hắn đạo thức phóng ra ngoài, đợi điều tra xem mình bây giờ chỗ ở hoàn cảnh về sau, không khỏi trán cau lại, dãy núi, hắn hiện tại chính ở vào trong một vùng núi, mà thân thể hắn đang ở một tòa bên trong núi lớn, chỉ thấy hắn thân thể hơi chấn động một chút, một tia không gian bổn nguyên lực lượng tản mạn ra, ung dung đem cái này mấy vạn trượng cự sơn nổ nát, chính mình theo sơn trung xuất hiện về sau. Đạo thức như thủy triều hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, dãy núi này rất lớn, hầu như không kinh ngạc một viên tinh thần, làm cho hắn có chút kinh ngạc chính là, trong dãy núi này tràn đầy nồng nặc hắc ám khí độ, vô số thực vật, dị thú bị cái này hắc ám khí độ nhuộm dần sau dồn dập phát sinh biến hóa, biến đến mức dị thường cuồng bạo, mà bốn phía này hắc ám khí độ đúng là ở những năm gần đây, không ngừng theo hắn thân trên sở tiêu tán đi ra, xem ra là hắc ám chi tâm trong lúc lơ đãng tạo thành. Chỉ bất quá mảnh thế giới này nhưng thật ra ngoài ý liệu. Yếu đây, Tần Nhai thuận tay vẽ ra chỉ một cái, đơn giản đã đem mảnh thế giới này vách ngăn cho vỡ ra đến, thế giới như thế này cường độ, đại khái tương đương ở trong hỗn độn 2-3 phẩm giá thế giới. Ông, cái này lúc, hư không rung động, vô số quang ảnh ở Tần Nhai trước mặt ngưng tụ, chậm rãi hình thành cả người áo dài trắng lão giả, Tần Nhai có chút kinh ngạc nhìn áo bào trắng lão giả, thế giới ý chí. Theo cái thế giới này cường độ nhìn lên, có thể đản sinh ra loại trình độ này ý chí ngược lại cũng có chút không dễ. Tôn kính cường giả, ngài cuối cùng từ trong ngủ mê thức tỉnh. Cái kia lão giả hướng Tần Nhai một mực cung kính nói đạo, tuy là hắn là mảnh thế giới này ý chí, nhưng hắn vẫn không chút nghi ngờ trước mắt Tần Nhai cụ bị đơn giản hủy diệt hắn năng lực. Ở thật lâu trước, Tần Nhai hạ xuống mảnh thế giới này thời điểm, hắn liền bí mật quan sát qua, nhưng phát hiện thế giới chi lực của chính mình nhưng không có biện pháp đối với Tần Nhai tạo thành ảnh hưởng chút nào, mà khi đó Tần Nhai là đang say giấc nồng, liền đối phương ngủ thời điểm mình cũng không biết làm sao được đối phương, càng chưa nói nhân gia hiện tại đã tỉnh lại, cho nên hắn lúc này mới một mực cung kính tới nơi này yết kiến Tần Nhai, thuận liền ở từ đối phương trong miệng thăm dò một chút khẩu phong, nơi này là cái gì thế giới? Tần Nhai thuận miệng hỏi, Huyền Long giới, nhưng thật ra nhất cái thế giới xa lạ. Tần Nhai ngược lại cũng không chút nào để ý, chư thiên vạn giới nhiều như vậy, mà là tùy thời còn có thế giới mới sinh ra, hắn cũng không thể có thể tất cả đều đi qua, hiện tại thần đình như thế nào, thần đình. Không biết cường giả nói thần đình vì vật gì, từ, ngươi không biết thần đình, Tần Nhai không khỏi trán cau lại, thần đình uy hiếp chư thiên vạn giới. Tuy là một ít tiểu thế giới không biết thần đình tồn tại, nhưng giống như Huyền Long giới thế giới như vậy ý chí không nên không biết mới là, thần đình là vạn giới trung tâm, ngươi thật không biết sao, tại hạ đích xác không biết, cái kia hắc ám giới đâu, chưa từng nghe nói qua thế giới, ngài là từ đâu tới sao, chương 2137, cổ ni hỗn độn. Không biết thần đình, không biết hắc ám, xem ra nơi này là mặt khác một mảnh hỗn độn thế giới, cũng không biết khoảng cách thần đình có xa lắm không, thôi. Ngươi theo ta nói một cái giới này tình huống, Tần Nhai hướng Huyền Long giới thế giới ý chí hỏi, thế giới ý chí không dám thờ ơ, đem chính mình sở hiểu được chuyện tình từng cái đạo đến, ở một phen giải khai về sau, Tần Nhai không khỏi rơi vào trầm ngâm bên trong, căn cứ Huyền Long giới nói, cái này phương hỗn độn có tên của mình, danh viết cổ ni hỗn độn, mà ở cái này hỗn độn trung có nhất chủ tể gọi cổ ni chủ tể, mảnh hỗn độn này chính là từ hắn sở thống trị. Huyền Long giới bất quá là cái này cổ ni hỗn độn trong một thế giới a, chủ tể chứ sao? Như ở ta thời kỳ toàn thịnh thật cũng không sợ, nhưng bây giờ ta linh hồn chưa khôi phục hoàn toàn, ngược lại cũng không thể tùy tiện làm việc, tạm thời tĩnh dưỡng một phen, đối đãi ta lực lượng khôi phục sau lại đi tìm cái kia cổ ni chủ tể, làm một phương hỗn độn chi chủ tể, hắn nên biết như thế nào ly khai cái này phương hỗn độn. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là cái này phương hỗn độn có thể hay không cách thần đình quá xa, Lãnh Ngưng Sương, Linh Tú, Vô Tâm bọn họ thì như thế nào, thôi, ta tại giới này ngủ say bao lâu, 10 cái nguyên niên, 10 cái nguyên niên, đối với một thế giới mà nói cũng không coi vào đâu, đối với Tần Nhai mà nói, cũng là một đoạn dài dòng tuế nguyệt, trước tiên ở phía thế giới này du lịch một phen đi, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức liền cùng Huyền Long giới ý chí cáo biệt. Huyền Long giới ý chí nhìn Tần Nhai, lẩm bẩm nói, một cái như vậy cường giả ở chỗ này của ta đi dạo lung tung có thể không thể khinh thường, được thời khắc chú ý mới được, Tần Nhai vừa sải bước ra, chính là mấy vạn dặm xa, chỉ chốc lát, hắn liền tới đến ngoài dãy núi vây, vùng núi này chịu hắn giật tản ra ngoài hắc ám bản nguyên khí tức ảnh hưởng, sớm bị xâm nhiễm, trong không khí tràn đầy nồng nặc hắc ám lực, mà hắc ám lực đối với Tần Nhai cái này chủng cường giả mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng đối với phía thế giới này cũng là không được, làm cho cái này phương dãy núi trở thành nhất đại cấm địa, mọi người cho bên ngoài đặt tên là Ám Ảnh Địa Giới, từng có vô số vũ giả muốn tiến vào bên trong dò xét tìm, nhưng đại đều hữu khứ vô hồi, tức thì tựa như đây, Ám Ảnh Địa Giới ngoại vi vẫn là rất chịu mạo hiểm giả hoan nghênh, không chỉ có thể lợi dụng nơi này nguy hiểm ma luyện chính mình, hơn nữa ẩn chứa trong đó một ít đặc biệt bảo vật đặt ở ngoại giới cũng có giá trị không nhỏ, không phải sao? Tần Nhai nhất tới chỗ này liền đụng tới một đội mạo hiểm giả. Cái này đội mạo hiểm giả cầm đầu chính là một người mặc hỏa hồng khôi giáp anh khí nữ tử. Nữ tử tay cầm nhất khẩu trường thương, quanh thân hỏa hải đào sóng lớn, đang cùng những cái khác thành viên đội cùng một đám xấu xí, như hành thi một dạng đồ đạc dây dưa. Đội trưởng, hành thi càng ngày càng nhiều, làm sao bây giờ? Một cái nhỏ gầy hán tử hướng cái kia áo giáp nữ tử lo lắng hỏi. Đóng ngoặc vuông. Hành thi chính là ám ảnh địa giới thường gặp nhất chủng quái vật, loại quái vật này danh như ý nghĩa chính là đi lại thi thể, những thi thể này có chết ở ám ảnh địa giới mạo hiểm giả cũng có nguyên bản chính là ở đây đám thú vật, đều là chịu đến hắc ám lực xâm nhiễm hình thành, không có lý trí không nói, thân thể còn vô cũng bền bỉ, một ngày bị bao vây nói phiền phức tột cùng, mọi người theo ta, chúng ta tập trung lực lượng đột phá vòng vây, áo giáp nữ tử nói đạo, lập tức trường thương trong tay ầm ầm đâm ra. Chỉ thấy từng đạo liệt diễm quanh quẩn, hóa thành thương mang, trong nháy mắt đem trước mắt một mảng lớn hành thi cho cháy hết, mọi người thấy thế, lòng tin tăng nhiều. Phải biết, đội trưởng của bọn họ nhưng là cái này huyền long giới trong địa bản cường giả, tu vi đạt được thất tinh tầng thứ, nhất định có thể dẫn hắn nhóm rời đi. Âm thầm, Tần Nhai đang xem lấy một trận chiến này, nàng kia thực lực hẳn là tương đương với vô lượng kỳ. Dựa theo thế giới này phân chia chắc là thất tinh vũ giả. Tần Nhai lẩm bẩm nói, huyền long giới ý chí nói qua, bọn họ phía thế giới này vũ giả bị chia làm cửu tinh cảnh giới, mà ở cửu tinh chi trên chính là ngưng tụ thần cách chân thần. Không sai, ở bên trong thế giới này, chỉ cần tu vi đầy đủ, cảnh giới đầy đủ liền có thể dựa vào chính mình lực lượng ngưng tụ thần cách, không cần dung hòa người khác thần cách. Đương nhiên, muốn dung hòa người khác thần cách cũng là có thể, chỉ bằng vào điểm này, cái này cổ ni hỗn độn võ đạo tiêu chuẩn liền phổ biến cao hơn thần đình hỗn độn, nhưng ở Tần Nhai nhãn trung coi như không được cái gì. Phanh, phanh, áo giáp nữ tử trường thương ở tay, dậy sóng liệt diễm tịch quyển mà ra, thiên dương phần hải, mở cho ta. Chỉ thấy áo giáp nữ tử rít gào một tiếng, trong cơ thể đạo nguyên bắt đầu khởi động, trường thương đánh ra sát na, vô số liệt diễm giống như nước thủy triều, ngạnh sinh sinh từ vô tận trong biển xác xé mở một con đường, mọi người thấy thế vội vã phóng đi. Ở nữ tử dẫn dắt xuống, mọi người gần đột phá vòng vây. Có thể vào lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động, chỉ thấy một cái to lớn hắc ám mãng xà chợt theo mặt đất lao ra, thôn vệ đại lượng hành thi. Ngoại trừ hình thể bàn đại bên ngoài, cơ thể bề ngoài càng có vô số đen nhánh chảy xuôi mà ra, hết thảy bị dịch thể liên lụy đồ đạc đều là bị ăn mòn thành tro tàn. Đáng chết, không được, là hắc thủy mãng. Mấy người kinh hãi mất sắc, tức thì chợt lui. Hắc thủy mãng là ám ảnh địa giới nổi danh nhất nhất chủng dị thú một trong. Loại dị thú này tu vi tương đương với thất tinh tầng thứ, hơn nữa bên ngoài thân dũng động hắc thủy càng là cụ bị đáng sợ hữu thực tính, cho dù là bát tinh võ giả nhục thân va chạm vào cũng không chịu nổi, thực lực tổng hợp tương đương bát tinh. Như vậy nhất chủng dị thú, liền áo giáp nữ tử đều thấy có chút vướng tay chân, ghê tởm, mọi người lui lại. Áo giáp nữ tử khẽ quát một tiếng, trường thương nắm chặt, thân ảnh nhảy đi tới hắc thủy mãn trên khoảng không. Một thương rơi xuống, vô số liệt diễm ngưng tụ, giống như một tòa hỏa diễm sơn vậy hướng hắc thủy mãn đầu chỗ ngạnh sinh sinh đập xuống, ầm ầm nhất bạo, hắc thủy mãn phát sinh một tiếng kêu rên, trống, nhưng lập tức một cái hất đầu, tướng khải giáp nữ tử cho đánh bay ra ngoài, nữ tử thân ảnh ở trong hư không giao thoa, trường thương huy vũ, từng đạo liệt diễm dường như hỏa long bắn nhanh mà ra, không ngừng đập ở hắc thủy mãn thân lên, hắc thủy mãn trên người thủy không ngừng vẫy ra, qua chỗ bất kể là hành thi vẫn là cây cối, thổ địa chờ đều là hóa thành tro tàn, áo giáp nữ tử các đồng đội thân ảnh không ngừng lùi lại, sợ bị những thứ này ăn mòn dịch thể lan đến, đáng chết, thế mà lại gặp phải hắc thủy mãn, cái này khiến liền khó làm, chớ nói nhảm, nhanh ngẫm lại nên làm sao bây giờ, có thể làm sao, liều mạng chứ sao, liều cái đại đầu quỷ, trước có hắc thủy mãn, sau có hành thi, liều mạng liền chỉ có một con đường chết, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhìn mọi người thất kinh dáng dấp. Áo giáp nữ tử không khỏi quát lạnh một tiếng, câm miệng, dựa theo nguyên kế hoạch, tập trung lực lượng đột phá vòng vây, ta tới đối phó hắc thủy mãn, các ngươi đối phó hành thi. Nói xong, nàng liền tiếp tục xông ra, vốn lấy bọn họ lực lượng thực sự không đủ, không nói áo giáp nữ tử có thể đánh bại hay không hắc thủy mãn, chỉ bằng vào những người khác lực lượng liền không đủ để đột phá hành thi vây quanh. Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh chợt đi tới. Tần Nhai thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền xuất thủ tương trợ, chỉ thấy hắn hướng hư không điểm ra chỉ một cái, vô cùng cường đại lực lượng đem hắc thủy mãn cho nghiền thành một đoàn bọc máu, thấy mọi người không khỏi một trừng khẩu ngốc, như thế cường đại lực lượng, coi như bát tinh cường giả cũng so với không được lên đi, trước mắt người nọ là cửu tinh cường giả hay sao, tại hạ Triệu Hồng Lân, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, áo giáp nữ tử nhất trước lấy lại tinh thần, hướng Tần Nhai chắp tay nói cảm ơn. Chương 2138, bá đạo hắc ưng cát. Không sao cả, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, lập tức liếc mắt một cái những thứ kia đang ở điên cuồng gầm thét hành thi, trán cau lại, thực sự là chút vật đáng ghét, một tia không gian chi lực lưu chuyển, hóa thành rung động khuếch tán, chỉ chốc lát, vô số hành thi đều hóa thành tro tàn, cô lỗ, cô lỗ, mọi người nuốt nước miếng, có chút không dám tin tưởng, trong lúc nhấc tay liền giết chết hắc thủy mãn, hành thi. Cái này chủng lực lượng đã vượt lên trước tưởng tượng của bọn hắn, điều này làm cho đến tột cùng là người nào, chẳng lẽ là thiên bản ở trên mấy vị kia đại nhân vật sao, không biết các hạ tục danh. Triệu Hồng Lân có chút ngạc nhiên hỏi, tại hạ Tần Nhai, Tần Nhai, chúng người đưa mắt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút, tên xa lạ, tại hạ quanh năm ở nơi này ám ảnh địa giới trong ẩn cư, gần nhất vừa mới xuất quan, mấy vị chưa có nghe nói qua tên của ta cũng là bình thường. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, mọi người nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, lập tức trong lòng liền càng thêm kinh ngạc, có thể ở ám ảnh địa giới trung loại địa phương nguy cơ tứ phía này ẩn cư tu luyện, cái này người năng lực không đơn giản a. Tiếp lấy mấy người tùy ý hàng huyên, nghĩ chỉnh một phen sau liền ly khai ám ảnh địa giới. Triệu Hồng Lân thấy Tần Nhai đối với ngoại giới có chút xa lạ, liền dẫn hắn, nàng trong lòng cũng là có chút cao hứng, dù sao có thể cùng Tần Nhai một cái như vậy cường giả dựng trên quan hệ, đối với hắn nhóm mà nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Bọn họ trở về địa phương là Thiết Kiếm Thành, ở Huyền Long giới trung, có 10 chủ thành lớn, cái này Thiết Kiếm Thành liền là một cái trong số đó, bên ngoài Thiết Kiếm Thành thành chủ chính là một cái cửu tinh cấp bậc cường giả, cũng là Huyền Long giới thiên bản trong cường giả. Địa bản, thiên bản là Huyền Long giới lưỡng trương cường giả bản đơn, danh liệt địa bản chí ít cần thất tinh cấp bậc tu vi, thiên bản tắc thì tất cả đều là cửu tinh, giống như Triệu Hồng Lân, chính là địa bản trung cao thủ, nàng xuất lĩnh đội mạo hiểm ở Thiết Kiếm Thành trung cũng là số 1 số 2, Tần Nhai mọi người ngồi một con thuyền tàu cao tốc, rất nhanh liền tới đến Thiết Kiếm Thành bên trong, nơi đây phồn hoa, kiến trúc sang sát, đường cái trên người đến người đi, đem tàu cao tốc đứng ở riêng trên địa phương về sau. Mọi người liền tới đến nhất chỗ tên là Thiên Phong Các địa phương, nơi đây cũng là vũ giả buôn bán giao dịch nơi. Đóng ngoặc vuông. Triệu Hồng Lân bọn họ lúc này đây đi ám ảnh địa giới, chính là thu thập nhất chủng tên là Quỷ Âm Thảo đồ đạc, do đó tới nơi này cùng nhân gia tiến hành giao dịch. Cái gì? 300 đoá? Cái này lúc, ở Triệu Hồng Lân bên cạnh vũ giả kinh hô một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một cái đầu trâu mặt ngựa hán tử gầy nhỏ, nhãn trung tràn đầy phẫn, chuyện gì xảy ra? Tần Nhai tiến lên hỏi, trải qua giải khai, Tần Nhai lúc này mới hiểu được, nguyên lai Triệu Hồng Lân bọn họ tiến nhập ám ảnh địa giới thu thập Quỷ Âm Thảo là muốn đổi lấy nhất kiện cường đại chí bảo. Nguyên bản nói xong 100 đoá Quỷ Âm Thảo đổi nhất kiện chí bảo, nhưng hôm nay cái kia sở hữu chí bảo tên, cũng chính là trước mắt mọi người hán tử gầy nhỏ lại trả giá, cư nhiên theo 100 đoá trực tiếp trên lên tới 300 đoá. Tần Nhai nghe xong về sau, cũng không khỏi trán cau lại, bằng hữu, ngươi làm như vậy không được tốt đi. Tuy là Tần Nhai trên người chí bảo một đống lớn, nhưng đối với cái này chủng người nói không giữ lời, Tần Nhai vẫn là rất không thích, gặp phải, vậy hắn khả năng liền sẽ không ngồi xem mặc kệ, thôi đi, ngươi là ai a ngươi, dám quản lão tử nhàn sự. Cái kia hán tử gầy yếu lại một điểm cũng không để ý Tần Nhai, vẻ mặt không được tiết tháo, Triệu Hồng Lân mấy người cách nhìn, không khỏi có chút tâm kinh sợ, cái này gia hỏa là ở muốn chết a. Vì ngăn ngừa náo xảy ra chuyện gì, Triệu Hồng Lân tiến lên phía trước nói, có thể hay không bán ta Triệu Hồng Lân một bộ mặt, tự lấy 100 đoá Quỷ Âm Thảo thành giao. Nghe được Triệu Hồng Lân tên, cái kia hán tử gầy yếu nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, ta tưởng là ai, nguyên lai là địa bản thứ 31 danh đây. Nhưng lập tức hắn khuôn mặt nổi lên hiện ra khinh thường nói, coi như là địa bản 31 danh lại có thể thế nào, cường thịnh trở lại có thể hơn được ta Hắc Ưng Các sao, Hắc Ưng Các. Bốn phía võ giả sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi cách người hán tử kia xa một chút, Hắc Ưng Các, đây chính là cái này Thiết Kiếm Thành trung bang hội lớn nhất a, không chỉ có như đây, cái này Hắc Ưng Các càng là lấy bá đạo mà xuất danh, phàm là trêu chọc Hắc Ưng Các gia hỏa, hầu như không có một cái có kết cục tốt, bởi vì Hắc Ưng Các các chủ chính là địa bản bài danh trước ba cao thủ, so với Triệu Hồng Lân, còn mạnh hơn nhiều, đáng chết. Triệu Hồng Lân mặt sắc không khỏi trầm xuống, xem ra cái này ngậm bồ hòn, bọn họ là ăn chắc, nhưng này là, Tần Nhai động, chỉ thấy hắn một bước tiến lên, tay phải như nhanh như tia chớp lộ ra, đơn giản liền bóp ở hán tử kia thân lên, đem bên ngoài nhắc tới, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút, nếu không thì, đừng trách ta vô tình, Tần Nhai mâu quang trung hơi hơi lóe lên, lưu chuyển một luồng hàn ý, bị hắn như thế nhìn chăm chú vào, hán tử gầy yếu trong lòng lại sinh ra một sinh tử không thể tự động kiềm chế hàn ý, tự hồ sau một khắc chính mình cũng sẽ bị chết vậy, ta đáp ứng, hán tử gầy yếu chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy người, vội vã đáp ứng, lấy ra món đó giao dịch chí bảo, đem bên ngoài giao cho Triệu Hồng Lân mấy người, được, chúng ta đi thôi, Triệu Hồng Lân lập tức liền dẫn mọi người ly khai, nhìn bọn họ rời đi bối ảnh, hán tử gầy yếu qua một hồi lâu mới từ trong sự sợ hãi phục hồi tinh thần lại, tiếp lấy hắn ánh mắt lộ ra âm ngoan thần sắc, ta còn chưa từng ăn xong bị thua thiệt lớn như vậy, các ngươi cho ta chờ lấy. Hán tử gầy yếu lấy ra một viên ngọc giản bóp nát, chấm chấm chấm. Tần huynh đệ, Hắc Ưng Các từ trước đến nay hành sự bá đạo, chúng ta đắc tội bọn họ, ta xem bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu Hồng Lân thản nhiên nói, mà Tần Nhai ngược lại cũng không để ý, không sao cả, ta có thể giải quyết, một đám liền chân thần đều không đạt tới tên xứng sao cùng hắn đối nghịch, a, đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Triệu Hồng Lân nghĩ đến Tần Nhai thực lực về sau, trong lòng tức thì đại định, chính như Triệu Hồng Lân nói, Hắc Ưng các nhân quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ thấy bọn họ trên khoảng không, bỗng nhiên có một con đầu Hắc Ưng phi lướt mà tới, ở Hắc Ưng lưng lên, càng đứng từng cái vũ giả, đắc tội ta Hắc Ưng các nhân đã nghĩ ly khai, Triệu Hồng Lân, ngươi không khỏi quá không được đem ta đặt tại trong mắt đi. Tiếng cười to vang lên, nhất đầu hình thể so với còn lại Hắc Ưng muốn đại trên gấp mấy lần Hắc Ưng chợt phi lướt mà tới, Hắc Ưng lưng lên, đứng một người mặc trường bào màu đen, trán hẹp dài đại hán, bên ngoài mâu quang ngày sắc bén như đao tử chợt bắn về phía Triệu Hồng Lân mấy người, một khí thế cường hãn leo thăng, bao phủ ở phương thiên địa này bên trong, khí thế kia làm cho rất nhiều vũ giả vội vã rút lui, không dám tới gần, bất quá đối với Tần Nhai mà nói, lại như gió xuân hiu hiu vậy, tấm tắc. Hắc Ưng các nhân lại xuất động, Hắc Ưng các hành sự bá đạo như vậy, thành chủ cũng không để ý quản, ngươi biết cái gì, cái này Hắc Ưng các chủ cùng thành chủ giao hảo, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian sẽ đưa đi đại lượng kỳ trân dị bảo, thành chủ như thế nào lại đối phó hắn đây, chỉ có thể trách những thứ này người quá mức không may, nghe nói cái này Triệu Hồng Lân tu vi là thất tinh, cũng là địa bản ở trên vũ giả, nhưng bài danh chỉ là thứ 31. So với Hắc Ưng các chủ cái này thứ ba phải kém trên không thiếu, đáng tiếc, địa bản cường giả lại muốn thiếu một cái, ừ, chờ một hồi sợ là sẽ phải có trận đại chiến, chúng ta đi mau, mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng không dám tới gần, thất tinh vũ giả tầng thứ giao chiến, phổ thông vũ giả liền vây xem đều làm không được, nếu như một cái không được cẩn thận bị lan đến gần, liền mạng nhỏ đều khó bảo toàn, sớm nghe nói Hắc Ưng các hành sự bá đạo, nhưng không nghĩ tới bá đạo đến loại trình độ này, hừ. Muốn giết chúng ta, đại có thể thử một lần, chương 2139, thay cái thành chủ. Triệu Hồng Lân trong tay xuất hiện nhất khẩu hỏa hồng trường thương, một bước cũng không nhường, Hắc Ưng các chủ thấy thế, trên mặt lộ ra một cái tán thưởng, Triệu Hồng Lân, ngươi thật sự rất tốt, như vậy đi, chỉ cần ngươi bằng lòng làm ta các chủ phu nhân, như vậy ngươi đắc tội ta Hắc Ưng các chuyện liền xóa bỏ, phóng của ngươi rắm chó, Triệu Hồng Lân tráng một cái, liệt diễm ở quanh thân điên cuồng vần quanh. Thăng trên cao khoảng không, hình thành một mảnh long quyển, kinh người vô cùng lực lượng làm cho bốn phương tám hướng không khí đều là một mảnh nóng rực, vô số Hắc Ưng đều là bất an run rẩy, không hổ là Triệu Hồng Lân, quả nhiên bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Hắc Ưng các chủ đầu tiên là tán thán một tiếng, lập tức nhìn phía Tần Nhai, đạm mạc nói, ta nghe người phía dưới hội báo, lần này xung đột chủ yếu là ngươi gây nên tới đi, ngươi là muốn tự sát đây, hay là ta tự thân xuất thủ? Không bằng ta đưa các ngươi cùng nhau lên đường như thế nào? Tần Nhai cười nhạt nói đạo, có thể lời nói ra cũng là làm cho Hắc Ưng các mọi người ồn ào cười to. Tiểu tử này nói tiễn chúng ta lên đường, ha ha, quá khôi hài, sống lâu như thế, chưa từng nghe nói qua cái này chủng chuyện cười, hắn cho là hắn là ai đâu? Thiên bản cao thủ. Dám đối với Hắc Ưng các nói như vậy, ha ha, Triệu Hồng Lân, ngươi từ đâu tìm đến như thế cái cực phẩm? Mọi người cười to. Tần Nhai cũng khóe miệng vi kiều, mà Hắc Ưng các chủ cười xong chi về sau, phất tay một cái, Hắc Ưng các rất nhiều vũ giả tức thì thôi động trong cơ thể đạo nguyên, từng đạo năng lượng chợt đánh ra, kiếm khí, đao khí, phô thiên cái địa, tại này cổ năng lượng trước mặt, coi như thất tinh vũ giả cũng khó mà ngăn cản, Triệu Hồng Lân đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời gian, Tần Nhai cũng là hơi chút một chỉ điểm tại trong hư không, ông một cái, nhất lăng tăng rung động chợt khuếch tán ra. Bốn phía hư không, trong sát na đã bị động lại, vô số công kích cũng dừng ở giữa không trung, dần dần tan rã. Cái gì? Người kia là ai? Hắn đến tột cùng làm cái gì? Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi khuôn mặt sắc điên cuồng đại biến. Trong lúc vẫy tay liền ngăn cản hạ Hắc Ưng các rất nhiều cao thủ công kích, như vậy lực lượng không khỏi quá mức đáng sợ đi. Cái này lực lượng là bát tinh vẫn là cửu tinh, đây ít nhất là bát tinh tột cùng tầng thứ. Hắc Ưng các chủ mặt sắc ngưng trọng tột cùng. Hắn bản thân liền là bát tinh tầng thứ cường giả, thế nhưng hắn tự vấn làm không được tới mức này, nói cách khác, Tần Nhai ít nhất là bát tinh đỉnh phong tầng thứ, xem ra là nhắc tới cứng rắn bản. Hắc Ưng các chủ lấy ra nhất khẩu trường kiếm màu đen, kiếm phong trên có từng đạo thần quang lưu chuyển, sát khí tràn ngập, kiếm này cũng là nhất khẩu chuẩn thần khí, cây kiếm này cũng là hắn nhất cường đại con bài chưa lật, bây giờ đối mặt Tần Nhai, hắn không được không dùng tới. Đóng ngoặc vuông. Chỉ bất quá đừng nói chuẩn thần khí, coi như là cho hắn 10 cái trăm cái chí cao thần khí, có thể đối với Tần Nhai tạo thành ảnh hưởng gì đâu. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, giống như cự long cùng con kiến hôi, không pháp đánh đồng, nhưng Hắc Ưng các chủ không biết, nhưng hướng Tần Nhai phát động công kích, chuẩn thần khí ở tay, Hắc Ưng các chủ lòng tin tăng gấp bội, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, theo Hắc Ưng lưng trên nhảy mà xuống, chợt một kiếm hướng Tần Nhai đầu chém tới, một đạo bàn bạc kiếm ảnh đã hình thành, đối mặt công kích, Tần Nhai cũng là đứng tại chỗ bất động, cái kia kiếm ảnh ở cách hắn không đến một trượng thời điểm bỗng nhiên liền dừng lại, bị một tầng ngăn cách cho gắt gao ngăn cản xuống, liền đi tới một chút cũng không thể, tại sao có thể như vậy, ghê tởm. Hắc Ưng các chủ sắc mặt đại biến, có chút không dám tin tưởng, phải biết, kiếm trong tay hắn nhưng là chuẩn thần khí A, đều như vậy còn tổn thương không được trước mắt cái này thanh niên nhỏ tí tẹo, vậy người này hẳn là mạnh mẽ A, đáng chết, ngươi đến tột cùng là ai, A, ta nói rồi, tiễn các ngươi lên đường người, Tần Nhai cười nhạt, thuận tay chính là một chỉ điểm ra, Nhất Lăng Tăng rung động điên cuồng khuếch tán, trong nhấp nháy liền bao trùm cái này nhất toàn bộ đất trời, hết thảy Hắc Ưng các vũ giả tránh khỏi không bị rung động bao vây, trong nháy mắt, hết thảy Hắc Ưng các vũ giả đều là không thể động đậy, gần trong nháy mắt, liền chế trụ mọi người, vượt quá tưởng tượng lực lượng cơ hồ khiến ở đây vũ giả mất đi suy tư năng lực, đây là bực nào sức mạnh to lớn, thiên bản cường giả đều không pháp sở hữu đi, không được, đừng nói thiên bản, coi như là toàn bộ huyền long giới cũng không biết có không có người có thể cụ bị sức mạnh to lớn như vậy, thiên A, người kia là ai, lòng của tất cả mọi người đều trào trên cái nghi vấn này, cho dù là Triệu Hồng Lân mấy người cũng không khỏi bị Tần Nhai trên lực lượng bị dọa cho phát sợ, bọn họ biết Tần Nhai rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức này, quả nhiên, có thể ở ám ảnh địa giới người bế quan đều không phải là dễ trêu, chết đi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, như đế vương tuyên án vậy, bang bang. Trước mắt Hắc Ưng các mọi người tất cả đều hóa thành tro tàn, liền mảy may năng lực chống cự cũng không có liền trực tiếp vẫn lạc, thấy mọi người trở nên tâm kinh sợ đảm chiến, tới đây, Hắc Ưng các hủy diệt, Triệu cô nương, cái này thiết kiếm thành thành chủ như thế nào, Tần Nhai đột nhiên hỏi, Tần huynh đệ hỏi cái này sự kiện tình làm cái gì? Triệu Hồng Lân nghi hoặc, ta mới vừa nghe được người có người nói cái này thành chủ phẩm hạnh không đoan, dung túng Hắc Ưng các làm sằng làm bậy. Liền muốn nếu thật là như đây, không bằng liền thay cái thành chủ. Tần Nhai cười nhạt, nói ra nhường kinh hải mất sắc, thay cái thành chủ, lời nói này quá ung dung thoải mái đi, cái này thành chủ há là nói đổi liền đổi, mà Triệu Hồng Lân đang nghe Tần Nhai lời nói về sau, đầu tiên là khiếp sợ, lập tức mâu quang lóe lên, nói, Tần huynh là muốn mình làm cái này thành chủ, Triệu cô nương hay là trước nói một chút cái này thành chủ phẩm hạnh như thế nào đi, như mọi người nói, không hợp, được. Vậy hãy để cho hắn xuống đài đi, còn tân thành chủ nhân tuyển, ta liền tiễn Triệu cô nương một hồi tạo hóa, không bằng liền từ ngươi tới gánh đảm nhiệm đi, ta, Triệu Hồng Lân không khỏi dọa cho giật mình, Tần Nhai, lại muốn nàng tới gánh nhận này chủ thành chi chủ, thế nào, Triệu cô nương không muốn sao, ha ha, có gì không thể, Triệu Hồng Lân trầm ngâm một hồi, lập tức liền cười ha ha một tiếng đạo, nàng là một rất có giả tâm cô nương, chủ thành chi chủ. Cái này ở huyền long giới bên trong nhưng là chí cao vô thượng địa vị, nàng há lại sẽ không được tâm động đây, đội trưởng muốn trở thành chủ thành chi chủ, ha ha, chúng ta đây khả năng liền có phúc, ở Triệu Hồng Lân sau lưng mấy người dồn dập phấn chấn, mà bốn phía vũ giả nghe vậy về sau, cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị, liền quyết định như vậy nhất thành chi chủ vị trí, không khỏi quá mức nhi đùa dẫn đi, còn có cái kia thanh niên thật sự có lòng tin đem hiện đảm nhiệm thành chủ đánh bại, thiên A, thiết kiếm thành phải đổi thiên. Cái này thanh niên đến tột cùng là lai lịch gì a? Thiết kiếm thành. Phủ thành chủ, lúc này trong phủ thành chủ, một mảnh oanh ca yến hót, ăn uống linh đình, nay thiên chính là thành trung khắp nơi thực lực tiến cống thời điểm, thu dọn nhiều như vậy thứ tốt, thiết kiếm thành chủ tự nhiên muốn hảo hảo khoản đãi chư vị, chẳng qua bị khoản đãi nhân tâm tình lại không thế nào tốt, hừ, bắt hắn nhóm như vậy nhiều đồ tốt, kết quả là chỉ là xin hắn nhóm ăn một bữa cơm, cái này đổi thành người nào tâm lý đều mất hứng. Nhưng hắn nhóm lại không có bất kỳ biện pháp, ai kêu nhân gia là thiên bản cao thủ, là thành chủ đây, ha ha, chư vị, uống rượu, thiết kiếm thành chủ nâng chén đối với yến hội mọi người cười nói, trong lòng mọi người không vui, nhưng khuôn mặt trên còn đang cười làm lành, nhưng cái này thì nhất người đi tới, vội vàng nói, thành chủ, không được, Hắc Ưng các chủ chết, cái gì? Là ai làm? Chương 2140, hắn là thần. Cái gì? Thiết kiếm thành chủ sầm mặt lại. Một uy áp chợt tràn ngập ra, H Hắc Ưng Các các chủ nhưng là hắn lớn nhất kim chủ một trong, những năm gần đây không biết cho hắn phụng hiến nhiều thiếu kỳ trân dị bảo, bây giờ lại bị nhân sát, như vậy nay sau chẳng phải là thiếu một đại bút tài nguyên. Mọi người chống cự lại thiết kiếm thành chủ uy áp, nhưng trong lòng nói thầm một tiếng thống khoái, cũng không biết là người hảo tâm kia ngoại trừ như thế cái tai họa, chẳng qua xem thiết kiếm thành chủ dáng dấp, việc này sẽ không từ bỏ ý đồ, việc này là ai làm? Thiết kiếm thành chủ âm trầm mở miệng, là Triệu Hồng Lân còn có một cái thần bí thanh niên, cái kia vũ giả nhắc tới thần bí thanh niên bốn chữ lúc, nhãn trung lộ ra nồng đậm sợ hãi màu sắc, cái kia chủng lực lượng là đời này của hắn gặp qua kinh khủng nhất. Cho dù là trước mắt thiết kiếm thành chủ sợ cũng không có thể ngang hàng, nhưng lời này hắn có thể không dám nói ra. Triệu Hồng Lân, ta nhớ được nàng chỉ là địa bản thứ 31 đi, như thế nào lại là Hắc Ưng Các các chủ, ngươi xác định thực sự là nàng ra tay, không phải nàng, là bên người nàng một cái thần bí thanh niên. Thần bí thanh niên, thiết kiếm thành chủ trán cau lại, hắn đang suy tư, Hắc Ưng Các các chủ tay thực lực không yếu, là địa bản trước 3 tồn tại. Có thể người giết hắn ở huyền long giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, thêm lấy thanh niên diện một kỳ nhân, trong lúc nhất thời, hắn còn thật không nghĩ tới phù hợp nhân tuyển, nhưng này lúc, phủ thành chủ ngoài truyền tới rối loạn tưng bừng âm thanh, mọi người đi ra ngoài kiểm tra, chỉ thấy Triệu Hồng Lân mấy người cùng với Tần Nhai Chính chậm rãi đi tới, phủ trong thị vệ đi vào ngăn trở, lại đều bị một cổ vô hình lực lượng cho văng ra, thiết kiếm thành chủ mâu quang đông lại một cái, hừ, tới đúng dịp. Hắn vừa sải bước ra, hai ngón tay khép lại, hướng hư không nhất chèo, tức thì, có vạn thiên kiếm ảnh ngưng tụ mà ra, hướng Tần Nhai bắn nhanh mà ra, hoảng sợ uy năng làm cho mọi người tại đây mặt sắc không khỏi hơi đổi, thật mạnh, đây chính là thiên bản cao thủ thực lực sao, nhưng càng khiến người ta kinh hãi sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia hàng vạn hàng nghìn sắc bén kiếm ảnh đang đến gần Tần Nhai thời điểm, lại toàn bộ hóa thành quang điểm tiêu tán, phản phất bị một sức mạnh vô thượng cho xóa bỏ vậy, thiên A. Người đến tột cùng là người nào, tự liền thiết kiếm thành chủ cũng không khỏi sầm mặt lại, có chút kinh sợ, hắn một chiêu kia mới vừa rồi có thể không có một chút lưu thủ, tuyệt đối là cửu tinh tầng thứ lực lượng, ở toàn bộ huyền long giới trung có thể ngăn hạ người lác đác không có mấy, đóng ngoặc vuông, nhưng này dạng lực lượng lại bị như này ung dung hóa giải, cái này chủng sự tình, coi như thiên bản đệ nhất tới cũng không nhất định có thể làm được, đáng chết, cái này gia hỏa đến tột cùng là ai, Tần Nhai đạm mạc ngước mắt, nhìn trước mắt thiết kiếm thành chủ, nhàn nhạt nói ra, xem cái này chủng kiếm khí uy lực, ngươi nên là thiết kiếm thành chủ đi. Thiết kiếm thành chủ thở sâu, nói, phải thì như thế nào, vậy là tốt rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi vị trí làm cho Triệu Hồng Lân ngồi, ngươi nếu như thức thời, hiện tại ly khai, còn miễn cho khỏi chết, cuồng vọng. Thiết kiếm thành chủ gầm nhẹ một tiếng, nói, coi như các hạ thực lực mạnh hơn ta, cần phải ta ngoan ngoãn nhường ra chức thành chủ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nói xong, trong tay hắn bỗng nhiên lấy ra mấy viên lưu ly hạt châu, cái kia mấy viên hạt châu nhan sắc mỗi người không giống nhau, nhìn như bình thường không có gì lạ, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa một phi thường đặc biệt lại vô cùng cường đại lực lượng, mọi người thấy mấy cái hạt châu, không khỏi kinh hô, cái này lúc. Ngũ sắc thần châu, trong tin đồn là thiết kiếm thành chủ tối cường con bài chưa lật, chính là nhất kiện thần khí, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đây, thần khí. Đây chính là thần mới có thể nắm giữ đồ đạc a. Thiết kiếm thành chủ lại có vật như vậy, cũng khó trách ổn ngồi thành chủ bảo tọa, có thần khí ở tay, cái này thanh niên chỉ sợ cũng không biết làm sao không được hắn. Đúng vậy a, còn tưởng rằng có người có thể chung kết cái này thiết kiếm thành chủ thống trị đây, mọi người đối với Tần Nhai tức thì không ôm ấp hy vọng gì, có vài người nhãn trung còn toát ra thất lạc màu sắc, nhưng lập tức liền thu liễm, sợ bị thiết kiếm thành chủ phát hiện. Hội gây họa tới đến thân thể của mình lên, ngươi nếu như hiện tại ly khai còn kịp, tự hồ là trong tay cái này thần khí cho hắn lòng tin cực lớn, thiết kiếm thành chủ khuôn mặt trên dần dần hiện ra ngạo sắc, hướng Tần Nhai từ tốn nói, thần khí. A, đến, ngươi đại có thể thử một lần, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, không có chút nào ý sợ hãi, thiết kiếm thành chủ cũng không ở số nhiều nói, lạnh rên một tiếng, đem trong cơ thể đạo nguyên điên cuồng rót vào trong tay ngũ sắc thần châu bên trong. Chỉ thấy thần châu tản mát ra hào quang óng ánh, theo thứ tự là kim, xanh, lam, hồng, và ngũ chủng nhan sắc, cái này cũng đại biểu cho kim một thủy hỏa thổ ngũ chủng lực lượng. Chỉ thấy cái này năm viên hạt châu ở Tần Nhai mấy người bao quanh, trong lúc mơ hồ hình thành một cái trận pháp, ngũ chủng lực lượng đang lưu chuyển lấy, theo thiết kiếm thành chủ thôi động, từng đạo nóng bỏng hỏa quang hướng Tần Nhai đốt quá khứ, nhưng hỏa diễm tuy là hừng hực, nhưng cũng khó có thể đột phá Tần Nhai bình chướng. Tiếp đó, còn lại mấy chủng lực lượng từng cái bạo nổ phát, cuồng bạo vô cùng năng lượng loạn lưu ở trong hư không điên cuồng tứ ngược, cần phải đem Tần Nhai cho một cử oanh sát, nhưng tùy ý năng lượng lại cường đại đều tổn thương không được Tần Nhai mảy may, làm sao có thể? Thiết kiếm thành chủ sắc mặt đại biến, có chút chấn động lay động, mà ngay cả thần khí oai đều tổn thương không được Tần Nhai, còn có cái gì kỹ năng, đều thi triển đi, ghê tởm, ta cũng không tin. Thiết kiếm thành chủ gầm nhẹ một tiếng, sử xuất suốt đời mạnh nhất nhất chiêu, chỉ thấy vô số kiếm khí ở hư không ngưng tụ, càng dung hòa ngũ sắc thần châu lực lượng, hình thành một đạo không gì sánh được bàn bạc ngũ hành kiếm khí hoành khoảng không mà ra, giật tản ra ngoài năng lượng thậm chí đủ để oanh sát bát tinh cấp vũ giả. Mọi người tại đây, tâm kinh sợ không ngớt, nhưng cái này một đạo kiếm khí đang rơi xuống Tần Nhai trước mặt cái kia lớp bình phong thời điểm, mà ngay cả một vòng rung động đều không kích động, tiếp lấy liền bị tan rã. Tốt, kẻ thật là đáng sợ a, hắn là thần không được, coi như thiên bản cao thủ cũng tuyệt đối không có có loại này thực lực, ngoại trừ thần bên ngoài, ta lại cũng không nghĩ ra những thứ khác khả năng, không sai. Chỉ có thần mới giống như này lực lượng, mọi người nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn ngập kính nể, thật không nghĩ tới Tần Nhai so với hắn nhóm trong miệng thần không biết mạnh mẽ trên gấp bao nhiêu lần, đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng. Vậy ngươi liền chết đi, Tần Nhai thuận tay điểm ra chỉ một cái, ông một cái, một không gian chi lực sao động ra, ở bốn phía ngũ sắc thần châu lại cũng thừa nhận không được này cổ cường đại lực lượng, trực tiếp phá toái, thần khí còn như đây, thiết kiếm thành chủ liền càng là tất nhiên nói. Thân thể nhất bạo, hóa thành tro tàn. Được, bây giờ thiết kiếm thành chủ đã chết, từ hôm nay hướng về sau, Triệu Hồng Lân chính là mới nhậm chức thành chủ, tin tưởng chư vị không có ý kiến gì đi. Tần Nhai nhìn mọi người đạm mạc nói đạo, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lập tức hướng Triệu Hồng Lân không mình hành lễ, chúng ta gặp qua tân thành chủ, trong lòng bọn họ cũng rất là ước ao, thật không biết Triệu Hồng Lân là từ đâu trong kết bạn cái này đại năng, mà Triệu Hồng Lân mình cũng có chút mộng. Cứ như vậy làm lên thành chủ. Không khỏi quá đơn giản đi. Rất nhanh, thiết kiếm thành chủ bị người giết chết. Địa bản vũ giả Triệu Hồng Lân trở thành tân đảm nhiệm thành chủ, chuyện tình liền truyền khắp thiết kiếm chủ thành. Mà không qua mấy thiên về sau, thiết kiếm thành cũng chính thức bị đổi tên là Hồng Lân chủ thành. Việc này cũng dần dần truyền khắp toàn bộ huyền long giới. Còn lại chính cái chủ thành chi chủ đối với việc này đều là hết sức tò mò. Một cái địa bản vũ giả có thể trở thành nhất thành chi chủ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.